Bình An xin chào các bạn, mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Thanh Khê có tâm sự nên không nghĩ nhiều. Hoắc Kiêu Nam lại nói, đúng rồi, cô gái nước ngoài kia là thế nào? Cố Thanh Khê, cô ấy là một người bạn của chúng tôi, sao vậy? Cậu từng gặp qua cô ấy à? Hoắc Kiêu Nam, ừ, vừa rồi tôi thấy hai người họ cùng xuống núi dưới chân núi, trông hướng kia không giống khu nhà dân. Hình như người phụ nữ nước ngoài kia không khỏe thì phải. Cố Thanh Khê sửng sốt. Chuyện khi nào? Hoắc Kiêu Nam, ngay vừa rồi thôi. Cố Thanh Khê nghe vậy thì hơi nóng nảy. Giờ cô vội vã muốn biết Tiêu Thắng Thiên ở đâu. Vốn tưởng Tiêu Thắng Thiên đi xem nhà dân, nhưng thực tế anh đã đi tới chỗ rừng xe buýt dưới chân núi sao? Hoắc Kiêu Nam thấy vậy thì vội an ủi. Đừng sốt ruột, chúng ta nhanh chân đuổi qua đi. Hai người họ xuống dưới chân núi cũng phải ngồi xe buýt mà, nhất định có thể tìm được. Cố Thanh Khê gật đầu, được. Hai người nói một hồi đã tới dưới chân núi. Bởi vì trời đã tối, đa số người muốn về đã về trước cả rồi, nên ở bến chờ không nhiều cho lắm. Chỉ có mấy bạn học của Hoắc Kiêu Nam, cũng không thấy Tiêu Thắng Thiên và Man Côn. Mấy người bạn học kia đang chờ Hoắc Kiêu Nam, thấy anh ấy tới thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cậu cũng về, chúng tôi chờ cậu mãi, bắt chuyến này mới kịp bữa tiệc quan hệ hữu nghị tối nay, bằng không sẽ bị muộn. Cố Thanh Khê vội hỏi mấy sinh viên kia có gặp qua Tiêu Thắng Thiên hoặc Man Côn hay không. Mấy người cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi có một chiếc xe, hình như tôi có thấy người lên xe, trong đó có một người là phụ nữ nước ngoài. Cố Thanh Khê vội hỏi, vậy có thấy người đàn ông tầm này mặc áo sơ mi trắng hay không? Cố Thanh Khê khoa tay múa chân một chút, nhưng mấy người kia lại lắc đầu. Không biết, tôi thấy hình như cô nước ngoài kia không khỏe thì phải. Lúc ấy có vài người đều lên xe. Là xe hơi cắm cờ đỏ nên chúng tôi mới nhìn, rất hiếm thấy mà, còn lại đều không chú ý cho lắm. Có người nghĩ một chút, hình như tôi có thấy một người như vậy. Chắc anh ấy cũng lên xe nhỉ, tôi không chú ý cho lắm, dù sao cũng mưa mà. Tim Cố Thanh Khê thoáng cái chìm xuống đáy cốc. Là Man Côn xảy ra chuyện gì? Tiêu Thắng Thiên đưa cô ấy tới đây trước sao? Vậy Tiêu Thắng Thiên có theo bọn họ cùng về không? Không, Cố Thanh Khê đương nhiên không tin. Tiêu Thắng Thiên nhất định sẽ chờ cô, cùng cô về. Anh chắc chắn sẽ không bỏ cô lại đây. Nhưng nhìn bầu trời phía xa đen như mực, còn dạng núi đã mờ ảo vặn vẹo bên kia. Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Vì sao không chờ tại đây? Anh ấy quay lên núi tìm cô sao? Hoắc Kiêu Nam đương nhiên nhìn ra Cố Thanh Khê quẫn bách. Anh ấy hỏi dò, vậy cậu đi cùng chúng tôi luôn chứ? Cố Thanh Khê cau mày, rốt cuộc hạ quyết tâm. Mọi người về trước đi, tôi vẫn muốn chờ chồng tôi. Hoắc Kiêu Nam nhìn bầu trời âm u trên đỉnh đầu, sắp mưa rồi, đương nhiên không yên tâm. Thế tôi chờ với cậu. Cố Thanh Khê, không cần, cảm ơn cậu, tự tôi chờ một lúc là được. Cô rất sợ Trần Chiêu lại đến nữa, nhưng Tiêu Thắng Thiên chắc chắn không ném mình về trước. Cô có thể tạm thời trốn đi, ở nơi bí mật gần đó chờ Tiêu Thắng Thiên xuất hiện. Hoắc Kiêu Nam rối rắm thật lâu, nhưng dù sao cũng không phải rất quen, người ta lại chờ chồng mình. Anh ấy không tiện khuyên thêm nữa. Còn chưa nói vũ hội quan hệ hữu nghị đêm nay thật sự quan trọng. Anh đành dặn dò, vậy cậu tự mình cẩn thận. Dứt lời, anh ấy còn lấy ra nữa con dao gọt hoa quả, cho cậu cái này, vạn nhất gặp chuyện gì thì phòng thân. Cố Thanh Khê mỉm cười, cái này đúng là lúc thích hợp cho cô. Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mấy người Hoắc Kiêu Nam lên xe, Cố Thanh Khê cũng không dám ở lại chỗ lâu lắm. Cô nghĩ một lát, quyết định vẫn đi dọc con đường Tiêu Thắng Thiên đi để tìm. Chắc chắn anh cũng đang tìm cô, vậy có thể sẽ bắt gặp nhau. Sau đó trời đổ mưa nhỏ, tuy Cố Thanh Khê đã thay quần áo, nhưng đồ mùa hè rất mỏng manh, coi như không có gì che mưa cả. Trời mưa nên đường càng khó đi, đùi và cánh tay cô đều bị cứa ra vết đỏ, đau rát. Nhưng đương nhiên cô không rảnh bận tâm cái này, chẳng may không tìm được Tiêu Thắng Thiên, cô lại không dám trở về thì chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời giữa núi hoang rồi. Khu vực này chưa khai phá, sợ là trong núi sâu có thú dữ, ăn ngủ ngoài trời sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cố Thanh Khê trèo lên sườn dốc đầy bụi gai và cây thấp. May là mưa chỉ rơi lất phất, không phải mưa to. Nhưng dù vậy, quần áo trên người vẫn ướt đẫm, lạnh lẽo khó chịu. Cô cắn răng, cẩn thận đi về phía con đường bên kia. Vất vả lắm mới tới nơi, lại nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tuyến xe cuối cùng rồi. Cô đứng tại chỗ, nhìn tới nhìn lui. Bên trên là một mảnh đen tối mênh mông, bên dưới là lác đác vài ngọn đèn dầu, mà hai bên xung quanh chỉ thấy được bóng cây cối và bụi cỏ thấp, hết thảy đều xa lạ mà yên tĩnh. Rốt cuộc nên đi ngược lại nữa không? Trời đã tối lắm rồi, mưa lại tưới xuống, trước mắt Cố Thanh Khê toàn là màn tối. Cô muốn lớn tiếng gọi tên Tiêu Thắng Thiên, lại sợ dẫn Trần Chiêu tới. Cô đói bụng rồi, toàn bộ đồ ăn đều ở chỗ Tiêu Thắng Thiên. Cô vừa mệt vừa đói, bụng réo ầm ầm, toàn thân không còn chút sức nào. Cô bỗng rất muốn khóc, biết vậy cô đã theo Tiêu Thắng Thiên đến bên thôn rồi. Chính lúc cô không biết làm sao cho phải, thì chợt nghe cách đó không xa có âm thanh truyền tới, hình như là tiếng bước chân. Cố Thanh Khê rợn hết cả người, vội vàng trốn sau cây nhìn qua, đúng là Trần Chiêu. Trần Chiêu cầm đèn pin bình tĩnh đi về phía trước, rõ ràng là đang tìm cô. Toàn thân Cố Thanh Khê lạnh toát, cô ngừng thở không dám phát ra âm thanh gì. Chờ Trần Chiêu đi qua rồi, cô lập tức không chút do dự chạy về phía điểm dừng xe buýt. Sau khi tới nơi, cô lấy dao gọt quả do Hoắc Kim Đao đưa cho, nhìn xung quanh một chút, sau đó khắc một câu, em về trước, lên cái cây khô gần chỗ xe buýt rừng. Cây khô giả cứng rắn vô cùng, cô tốn không ít sức, còn vừa khắc vừa thấp thỏm nhìn về phía trên núi, sợ Trần Chiêu bất chợt nhảy ra. Vất vả lắm mới khắc xong, cô vội trốn ra sau cây, trong lòng lại vẫn mong ngóng Tiêu Thắng Thiên có thể đúng lúc về tới. Nhưng cô đợi thật lâu cũng không thấy Tiêu Thắng Thiên, mà các du khách khác cũng lục tục tới, đều ướt như chuột lột, run rẩy rụt cổ đứng ở bến xe, mong đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Cố Thanh Khê đi qua hỏi thăm xem có ai trong bọn họ gặp Tiêu Thắng Thiên không. Kết quả bọn họ đều mờ mịt lắc đầu, nói không biết, chưa từng thấy. Khi chuyến xe buýt cuối cùng rốt cuộc lắc lư xuất hiện trong bóng đêm, hai ngọn đèn pha mờ nhạt mông lung chiếu rọi một mảnh núi nhỏ ướt át. Cố Thanh Khê tuyệt vọng cắn môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái cây mình khắc chữ đằng sau. Rất nhanh sau đó, mọi người đều lên xe. Lái xe buýt và phụ xe thấy không có bao nhiêu người thì oán hận một câu. Thấy Cố Thanh Khê không lên xe thì thúc giục. Cô có lên không thì bảo, không lên chúng tôi đi đây nhé. Cố Thanh Khê vội hỏi, sau chuyến này còn xe không ạ? Phụ xe không biết. Cố Thanh Khê, chồng tôi có lẽ còn đang ở trên núi, mọi người chờ một chút được không ạ? Phụ xe, chúng tôi phải đi bây giờ, muốn lên xe thì gọi chồng cô tới. Phụ xe nhìn quen sinh viên nơi này cắm trại dã ngoại ăn ngủ, còn chưa kể tới còn nông gia huyện, ai biết người nào tình huống gì chứ. Về phần không thấy chồng mình thì cứ đi tìm thôi, cô ta không có kiên nhẫn chờ người. Cố Thanh Khê còn đang do dự, phụ xe trực tiếp nói, đóng cửa đi thôi. Cố Thanh Khê nghe vậy cuống lên, đừng, tôi lên xe. Sau khi lên xe, Cố Thanh Khê vẫn không ngừng nhìn qua cửa sổ xem bên ngoài, chỉ là hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Thắng Thiên. Dọc đường đi, mọi người đều mệt vô cùng, co ro dựa vào lưng ghế, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Ngay khi xe đang lắc lư, Cố Thanh Khê mơ màng thấy được Trần Chiêu. Trần Chiêu đứng ngay trước mặt cô, cầm con dao gọt hoa quả của cô cười với cô. Sau đó cô chợt bừng tỉnh, siết chặt dao hoa quả trong tay không dám ngủ nữa. Xoay bít tới nhà ga, xe công cộng đã không còn nhiều, cũng không có xe thuận đường, sợ là phải đổi vài chuyến mới về đến nhà. Cố Thanh Khê đợi thật lâu mới bắt được một chiếc taxi. Cô ngồi taxi về tới nhà, đóng thật chặt cửa chính cửa sổ, sau đó vội chạy vào chăn. Đương nhiên là cô không ngủ được, suy nghĩ miên man cả đêm. Lúc thì nghĩ có lẽ Tiêu Thắng Thiên đã rời đi rồi, khi lại nghĩ có lẽ anh vẫn luôn đang tìm mình. Hoặc có khi anh ngủ lại nông gia viện địa phương. Cuối cùng vẫn là mệt quá nên ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, cô vô thức sờ bên người, vậy mà anh còn chưa về. Ngoài trời lại mưa rồi, tiếng mưa tí tách đập vào cửa sổ. Cố Thanh Khê đờ đẫn hồi lâu mới đứng dậy, mặc quần áo dày vào, cầm một chiếc dù, đeo túi định ra ngoài. Thực ra cô cũng không biết nên đi tìm đâu, nhưng có lẽ đến hỏi thăm nhân viên ở trạm xe, hoặc tìm thấy mấy người bạn, nhờ bọn hỗ trợ lên núi tìm. Ai biết, cô vừa chạm tay lên nắm cửa thì cửa đã mở ra, ngoài cửa là Tiêu Thắng Thiên. Đầu anh ẩm ướt, quần áo cũng ướt một nửa, đáy mắt vằn đầy tơ máu, dưới mắt còn có quầng thâm đen sì, rõ là một đêm không ngủ. Cố Thanh Khê khóc òa, anh đi đâu vậy, anh ở chỗ nào, em tìm anh thật là lâu. Tiêu Thắng Thiên nâng tay ôm chầm lấy cô. Cái ôm của anh kiên cố lại ấm áp. Cố Thanh Khê càng khóc như mưa, em tìm anh khắp nơi, tìm thật lâu cũng không thấy anh đâu, bọn họ nói anh đi cùng Man Côn lên núi, nhưng em... Trần Chiêu âm hiểm, rừng núi hoang vắng, nỗi sợ khi không tìm thấy anh, hết thảy đều khiến toàn thân cô run lên. Tiêu Thắng Thiên ôm cô, nâng mặt cô lên cau mày hỏi, sao vậy Thanh Khê, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh vẫn luôn lo lắng cả một đêm, nguyên đêm đều suốt sáng tìm cô, trong đầu anh đã tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng, tất cả những chuyện tồi tệ nhất đều đã nghĩ tới. Chỉ cần cô còn sống, như thế nào đều được, chẳng sợ đã xảy ra chuyện, anh cũng ở bên cô, che chở cô, bao bọc cô cả đời. Khoảnh khắc về đến nơi, thấy cô ở nhà, thì mọi lo lắng đều tản ra, thần kinh căng chặt, chợt buông lỏng. Nhưng thấy cô khóc sướt mướt như sụp đổ thì luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tim cũng nặng nề trầm xuống, cảm thấy chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng anh cũng không dám ép hỏi, chỉ đành ôm cô cẩn thận vỗ về dỗ dành. Không sao đâu, không sao, em về là tốt rồi, chỉ cần em không sao là tốt rồi. Dỗ dành nửa buổi, cảm xúc của cố Thanh Khê mới dần bình ổn, ghé vào lòng anh, dán mặt lên ngực anh. Trong lòng Tiêu Thắng Thiên có rất nhiều giả thiết, cô chật vật như vậy, vết chảy da đỏ au còn nổi bật trên cánh tay trắng như tuyết, nhìn thôi cũng ghê người. Nhưng anh không hỏi nữa, cảm thấy có chuyện gì nếu cô không nhắc tới thì anh cũng không hỏi, miễn cho khiến cô khổ sở trong lòng. Cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng đồng thời cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, càng hận việc mình làm tối hôm qua, đúng là sai 10 phần. Mà sau khi bình ổn cảm xúc, cố Thanh Khê nhớ tới tối qua lại cảm thấy lo lắng, vội hỏi tình huống của Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên thấy cô không nói mình xảy ra chuyện gì mà ngược lại hỏi qua, thì đáy lòng càng thêm chắc chắn. Cũng không dám truy vấn mà hỏi đến chuyện mình, cũng không có gì, anh và cô Man Côn tới nông gia viện, xem vài nhà cũng không thích hợp. Cô ta chê bai, anh ý bảo cô ta về trước, hai vợ chồng mình ở lại là được, mà cô ta lại không đồng ý. Sau khi xem vài nhà không thích thì anh định về tìm em, ai biết trời đổ mưa cô ta lại kêu đau ngực. Ban đầu anh định mặc kệ, cho rằng cô ta ra vẻ mất kiên nhẫn, sau mới phát hiện không đúng, cô ta tái phát bệnh tim. Trời mưa anh rất lo cho cố Thanh Khê, nhưng lúc ấy không còn cách nào khác, dù sao cũng là một mạng người. Anh cho hai người nông dân địa phương tiền, mời người ta giúp đi tìm cố Thanh Khê, anh thì đi tìm sở vệ sinh của địa phương. Kết quả là sở vệ sinh không có xe, cuối cùng đành ra gọi điện bên ngoài. Bên ngoài nghe nói là khách nước ngoài thì phái xe tới đón, lúc ấy mới xem như tiễn bước Man Côn. Cố Thanh Khê, vậy bây giờ cô ấy ở đâu, cô ấy thế nào rồi? Tiêu Thắng Thiên gác cằm lên tóc cô, ôm chặt cô. Anh không biết, chắc là đến bệnh viện làm phẫu thuật rồi. Cố Thanh Khê, tối qua anh ở đâu? Tiêu Thắng Thiên khàn giọng nói, ở nhờ nhà nông dân bên kia, sáng sớm lại dậy tìm em, vẫn luôn không tìm thấy em. Sau đó anh liên hệ bên xe buýt hỏi thăm một hồi, có người nói nhìn thấy em nên em mới về nhà xem thử. Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cố Thanh Khê lại loáng thoáng cảm giác được. Tối qua anh ngủ bao lâu? Tiêu Thắng Thiên lặng đi, không lâu lắm, vài tiếng thì phải. Cố Thanh Khê chua xót, cô nhìn thấy tơ máu trong mắt anh và dáng vẻ thả lỏng của anh khi thấy cô, rõ ràng anh không ngủ cả đêm. Cô buồn bực nói, có phải anh không ngủ chút nào không? Tiêu Thắng Thiên, không phải. Cố Thanh Khê tự nhiên lại muốn khóc. Anh lừa em, rõ ràng anh không ngủ tìm em cả đêm, em lại tự mình chạy về trước. Tiêu Thắng Thiên xem thấy cô như vậy cũng không có cách nào, đành phải lau nước mắt cho cô. Không phải là không sao rồi à? Việc này đều là tại anh. Anh không nên để em chờ ở đó, anh nên đưa em đi cùng mới phải, như vậy cũng không đến mức xảy ra chuyện. Bản thân anh không cẩn thận nói ra xảy ra chuyện, nói xong lại biết không đúng lắm, sợ chọc đến chỗ thương tâm của Cố Thanh Khê, vội vàng im tiếng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, dù cô không nhắc tới anh cũng phải lén đi tra cho rõ ràng. Tóm lại, người bắt nạt cô đều không thể chết tử tế được. Cố Thanh Khê nào biết người này nghĩ cái gì, còn đang xoắn xuýt chuyện anh thức cả đêm tìm mình, cũng biết làm anh lo lắng cả đêm. Biết vậy còn không bằng đừng về trước, tiếp tục ở lại tìm, có khi lại tìm thấy người thì sao. Nhưng cô vừa nhớ tới Trần Chiêu là lại lạnh cả sống lưng, sợ hãi từ tận xương dâng lên, mặt mày lộ ra tiều tụy mỏi mệt, đồng thời còn có chút đau lòng. Nghĩ đến việc anh tìm mình cả một đêm, cô muốn anh đi nghỉ ngơi nên nhắc nhở, trong đồi còn ít cơm, anh ăn tạm chút đi rồi ngủ một giấc. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, cũng tốt. Tiêu Thắng Thiên vội vàng ăn chút gì, lại tắm rửa đơn giản. Sau khi đi ra, bắt gặp Cố Thanh Khê tựa trên sofa trong phòng khách. Ánh sáng trong phòng khách không tốt cho lắm, bức màn vàng nhạt, mửa kéo, ánh sáng mông lung hắt lên bóng dáng nhỏ bé của cô, cô dựa trên sofa, vẻ mặt hoảng hốt cắn chặt môi. Thấy cô như vậy, đáy lòng Tiêu Thắng Thiên lập tức đau đớn không thôi. Anh đi qua, gần như nửa quỳ trước sofa, hai tay nắm chặt tay cô. Thanh Khê, giọng anh dịu dàng khàn khàn, thật cẩn thận, sợ dọa cô. Cố Thanh Khê đúng là đang nhớ tới đủ loại chuyện đáng sợ tối qua. Giờ thấy Tiêu Thắng Thiên đi ra thì vội hỏi, anh có biết tối qua em gặp phải cái gì không? Tiêu Thắng Thiên nghe vậy thì hai mắt phiếm hồng, cắn răng nắm tay cô thật chặt. Thanh Khê, em không muốn nói thì đừng nói, nhưng không sao đâu. Em có nói ra anh cũng không để ý, anh thật sự không để ý chuyện này chút nào. Em nói đi, chúng ta báo cảnh sát, anh nhất định nghĩ cách đòi lại công bằng cho em, khiến kẻ kia trả giá đắt. Cố Thanh Khê ngây người, thật ra cũng không có gì, em cũng không quá để ý, chỉ là em sợ lắm. Em bị anh ta dọa sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là không phải vấn đề gì lớn. Bàn tay Tiêu Thắng Thiên đang nắm tay Cố Thanh Khê run lên. Lỗi của anh tại anh hết, anh không nên để em lại đó một mình, bằng không sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Tiếng nói của anh đau đớn cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Khê rốt cuộc ý thức được không đúng. Ý anh là sao? Anh tưởng em với ai thế nào cơ? Tiêu Thắng Thiên cắn răng, không có gì, thật ra đều không phải chuyện gì cả. Anh không thèm để ý cái này, thật đấy, không phải lỗi của em, đều tại anh hết. Cố Thanh Khê càng khẳng định anh hiểu lầm rồi. Cô vội hỏi lại, không phải anh cảm thấy em gặp người xấu xâm phạm đấy chứ? Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu, không phải à? Cố Thanh Khê tự nhiên muốn cười vô cùng. Hình như không phải lần đầu anh hiểu lầm như vậy. Năm cô học lớp 11, lên thăm đại học, anh cứu cô, sau đó cho rằng cô bị người ta bắt nạt nên đánh cho tên gốc kia khỏi ngốc luôn, sau đó còn ngây ngô an ủi cô nữa. Cố Thanh Khê lắc đầu, nhớ tới Trần Chiêu thì lại không cười nổi. Em gặp Trần Chiêu? Trần Chiêu? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, anh ta ở thủ đô. Cố Thanh Khê, vâng, anh ta âm thầm theo dõi chúng ta. Nói xong, Cố Thanh Khê nhắc tới lần trước, hôm ấy anh ra ngoài, cô xuống tầng mua bực viết, kết quả gặp phải Trần Chiêu. Lúc đó Trần Chiêu âm u lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt như rắn độc nhìn cô, còn dùng lời nói nhục nhã cô. Em cũng không ngờ anh ta sẽ xuất hiện ở đây, nên bị dọa sợ, về đến nhà vẫn sợ nên đóng chặt cả cửa chính và cửa sổ. Tiêu Thắng Thiên lập tức nhớ đến ngày mình đi gặp Mancon, lúc về đến nhà hình như rèm cửa trong nhà đều bị kéo lên, khi ấy còn hơi tò mò, nhưng vì trong lòng còn đang lo lắng đến chuyện của ông cậu nên không nghĩ nhiều. Tiêu Thắng Thiên cáu mày, cuối tuần trước sao? Cố Thanh Khê gật đầu, hôm ấy anh nói về sớm một chút, nhưng mà vẫn luôn không về, em ở nhà một mình chờ anh sợ chết đi được, em đợi lâu thật lâu. Tiêu Thắng Thiên rõ ràng cũng nhớ tới rồi, vẻ mặt khẽ biến, sao lúc anh về em không nói với anh? Cố Thanh Khê nhìn anh, lúc sau em bớt sợ rồi, cũng đang thiêu thiêu ngủ thì anh về, trên người toàn là mùi rượu, em định nói rồi, sau đó anh nói chuyện khác, em nghe xong cũng không nhắc lại nữa. Tiêu Thắng Thiên cau mày, nhớ lại chi tiết lúc đó, sau khi anh gặp Mancon về, cô như là có chuyện muốn nói, nhưng mình lại nói chuyện ông cậu với cô, sau đó cô ấy không nói nữa. Nghĩ đến chuyện cô ở nhà một mình thấp thỏm lo âu, lại không thể nói ra, không biết trong lòng cảm thấy thế nào nữa. Cố Thanh Khê tiếp tục nói, đó là lần đầu em thấy anh ta, tuy em sợ, nhưng cũng không xem như là chuyện gì to tát, dù sao thủ đô lớn thế này, anh ta nào rảnh nhìn em chằm chằm chứ. Em chỉ cho rằng anh ta phẫn hận tìm em chửi rủa thôi, xong việc là được rồi, ai biết hôm qua. Nhớ tới ngày hôm qua, ánh mắt Cố Thanh Khê tối sầm. Tiêu Thắng Thiên càng cau chằn mày, anh rất vội vã muốn biết hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, lại không dám hỏi ra miệng, còn cho rằng có lẽ cô xảy ra chuyện thật, chỉ sợ chọc phải điểm đau của cô nên cắn chặt răng. Hôm qua em lại gặp anh ta? Cố Thanh Khê gật đầu, lúc ấy em đang đứng chờ anh thì Trần Chiêu tự nhiên xuất hiện, anh ta âm trầm rất đáng sợ, anh ta nói mấy câu như điên vậy. Em bị anh ta dọa nên đá anh ta một cái, sau đó thừa dịp anh ta không để ý chạy đi. Em lại sợ gặp phải anh ta lần nữa nên chỉ có thể vừa tìm anh ta vừa cẩn thận đề phòng. Sau đó em gặp một sinh viên từng thấy trên núi, đối phương nói thấy anh xuống núi nên em theo cậu ấy xuống núi tìm anh, chỉ là vẫn không thấy anh. Có người nói thấy anh và Mancon lên xe, cụ thể lại không nói rõ được, nhưng em cảm thấy anh sẽ không đi nên em ở lại chờ, nhưng chờ mãi không thấy anh, ngược lại còn gặp thoáng qua Trần Chiêu, suýt thì bị anh ta phát hiện, em chỉ đành lên xe về trước. nhắc tới đây cô cũng nhớ tới mình có để lại dấu vết trên cây. Giọng Tiêu Thắng Thiên trầm xuống, là cái cây gần chỗ chở xe buýt sao? Cố Thanh Khê gật đầu, vâng, cây kia khô rồi, em khắc chữ bằng con dao hoa quả bạn sinh viên kia cho em. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Anh mời người dân địa phương cùng tìm em, bọn họ không thấy người, nhưng sau anh đồng ý trả thù lao nên bọn họ kêu cả thôn đi tìm. Tuy không tìm được người, nhưng có người nhắc tới vỏ cây của cái cây khô kia bị người lột. Cố Thanh Khê nghe vậy thì vội nói, em chỉ khắc chữ thôi, sao lại bị lột vỏ cây xuống chứ? Tiêu Thắng Thiên, là Trần Chiêu, anh ta lột vỏ cây, cũng lột chữ em lưu lại nên anh mới không tìm thấy, không nhìn thấy. Cố Thanh Khê nghĩ lại, cũng thấy có lý, lại nghĩ đến việc nếu mình ở lại nơi đó chờ, chẳng may Trần Chiêu phát hiện ra mình trước Tiêu Thắng Thiên, thì lại không rét mà run. Tiêu Thắng Thiên cũng nhìn ra cô bị dọa sợ. Anh đương nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện của Trần Chiêu, nhưng giờ thấy cô như vậy chỉ cảm thấy đau lòng. Anh vội rót nước ấm cho cô uống, hai người nằm trên giường nói rất nhiều chuyện. Tiêu Thắng Thiên chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, có cái này cho em. Cố Thanh Khê, cái gì? Tiêu Thắng Thiên đứng lên chạy vào nhà tắm, tìm quần áo vừa thay ra. Cuối cùng, lúc ra tới còn cầm theo một thứ, cái này. Cố Thanh Khê nhìn qua, vậy mà lại là cây rửa nước. Cô ngạc nhiên, man côn không cần nên anh cầm về à? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, bất đắc dĩ cười nói, đưa cho người ta rồi, còn lấy lại cái gì? Có lấy lại cũng không nên đưa em dùng, một cây rửa nước mà thôi, có cần quá mức thế không? Anh tìm một cây nữa đấy, em xem này, bông hoa này rất đẹp. Thật ra là lúc đi qua thôn anh vẫn luôn để ý tìm, sau đó đúng là tìm được một cây, như lấy được chí bảo mà cất trong túi. Sau đó vì không tìm thấy Cố Thanh Khê nên lo lắng không yên, cũng quên chuyện này, giờ bình tâm lại mới nhớ ra. Cố Thanh Khê nhận cây rửa nước kia, thật ra hoa đều héo cả rồi, lại thêm bị cất trong túi áo nên lá cây cũng bị cọ nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra cây này trước khi bị người hái, bộ dáng rất tốt. Cô dương mắt nhìn vẻ mệt mỏi tiều tụy của anh và đôi mắt che kín tơ máu, lại cúi đầu nhìn bông hoa rửa nước anh nắm trong tay. Mũi Cố Thanh Khê hơi chua xót. Đẹp thật, chờ lát nữa anh nhuộm móng cho em đi. Cùng ngày hai người ngủ một giấc no. Bên Cố Thanh Khê là ngủ không yên giấc, còn Tiêu Thắng Thiên rõ ràng trắng đêm, lúc này đều mệt mỏi. Hai người ôm nhau ngủ, Cố Thanh Khê dựa vào lồng ngực kiên cố của anh, đáy lòng càng kiên định ngủ cũng ngon. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Tiêu Thắng Thiên không ở bên người. Cố Thanh Khê rời giường đi rửa mặt thì thấy anh đứng ở cửa bếp, tay áo sơ mi ở nhà được sắn lên tới khuỷu tay, một tay còn cầm sẻng xào rau. Nấu đồ ăn ngon cho em đấy, lát nữa lại đây ăn. Cố Thanh Khê gật đầu, vâng. Anh nấu một bữa rất phong phú, có cá kho ngọt, canh xương nấu ngô, còn có hai món chay. Cả ngày hôm qua đến giờ Cố Thanh Khê đều không tâm trạng ăn uống, lúc này thoải mái ăn đến vui sướng. Trong lúc ăn cơm, Tiêu Thắng Thiên nhắc tới chuyện Trần Chiêu. Ý tứ là nếu Trần Chiêu đã tới thủ đô thì anh sẽ nghĩ cách cho người tra xét tình huống đối phương, dạy dỗ anh ta một trận. Tốt nhất là cảnh cáo anh ta đừng dây dưa thêm nữa. Nhưng dù vậy, ngày thường cũng cần chú ý nhiều hơn mới được. Sau này lúc em ở một mình đừng đi ra ngoài, bình thường ở trường cũng phải đi cùng bạn học. Anh sẽ đưa đón em đến trường và tan học. Trải qua lần này, Cố Thanh Khê đương nhiên không dám sơ ý, lập tức gật đầu. Vâng, em biết rồi. Cơm nước xong, Tiêu Thắng Thiên lấy cây rửa nước kia ra, thì ra anh đã giã nát cây, thêm phèn, muốn nhuộm móng cho Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê chỉ nhớ trước đây mẹ từng nhuộm cho mình, sau này lớn lên một chút lại chưa từng nhuộm lại, bây giờ cũng xa lạ vô cùng. Tiêu Thắng Thiên càng không rõ, anh chỉ biết là có chuyện như vậy chứ chưa làm bao giờ. Ngắm nghía nghiên cứu đám bã, lá nửa ngày rốt cuộc đắp lên móng tay cho Cố Thanh Khê, lại dùng vải lụa trắng bó chặt lại. Bó đến nỗi 10 đầu ngón tay đều là một cục to. Sau khi bọc xong, Cố Thanh Khê đương nhiên cảm thấy không thoải mái, ngón tay cũng không linh hoạt. Tiêu Thắng Thiên thấy tình huống này cũng cười, cứ như bị thương ấy. Cố Thanh Khê nhìn bã lá còn dư một ít thì nói, hay là em cũng nhuộm móng cho anh nha. Tiêu Thắng Thiên lập tức cau mày, dứt khoát từ chối, không. Cố Thanh Khê lại hứng thú bừng bừng, còn dư một ít phí quá, đây là anh tốn công mất sức tìm ra được nha, sao có thể lãng phí chứ. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên không trúng bẫy của cô, đứng lên muốn đổ hỗn hợp đi. Cố Thanh Khê lại nói, thôi mà, em nhuộm móng chân cho anh được không? nhuộm móng chân người khác nhìn không thấy đâu. Đôi mày rậm của Tiêu Thắng Thiên giật giật, hơi chế giễu nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, có phải em cố ý muốn làm khó anh không? Cố Thanh Khê lắc tay anh, cho em thử đi, em cũng muốn nhuộm cho anh. Cuối cùng, Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, vậy em nhuộm một cái móng chân cho anh đi, chỉ nhuộm một cái. Cố Thanh Khê thấy anh đồng ý thì vui tươi hớn hở, dùng 10 ngón tay bọc kín băng gạc vụng về nhuộm móng chân cho anh. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy thì nói, thôi để anh tự làm. Theo anh thấy, cô bị bó thành như vậy, đừng nói là nhuộm móng cho anh, ăn cơm đi vệ sinh cũng thành vấn đề ấy chứ. Anh ít nhiều ý thức được mình bó hơi quá. Có kinh nghiệm này, lúc anh bó chân cho mình chú ý cực kỳ, nhưng Cố Thanh Khê sao có thể để anh như ý, cầm băng gạc hỗ trợ để ngón chân anh bao thành một cục lớn thì mới chịu thôi. Đêm hôm nay, một người bao móng chân, một người bao cả 10 ngón tay đi ngủ, lúc ngủ đều phải dè dặt vô cùng. Hôm sau tỉnh dậy, tháo băng ra xem thử mới thấy nhuộm không tồi, móng tay đỏ au. Lại nhìn Tiêu Thắng Thiên, Cố Thanh Khê không khỏi cười ra tiếng, móng chân anh nhuộm đẹp thật, còn đẹp hơn tay em. Tiêu Thắng Thiên cũng cúi đầu xem móng chân của mình, bất đắc dĩ vô cùng. Đường đường là một người đàn ông lại đi nhuộm móng chân đỏ. May mà qua tháng 11 lạnh rồi, đi giày đi tất, người ngoài không thấy được. Cô thích thì để cô xem, muốn cười thì cho cô cười. Ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, Cố Thanh Khê trở về ký túc xá. Tiêu Thắng Thiên đưa cô đến ký túc xá, rõ ràng là rất lo lắng, gần như là nhắm mắt theo đuôi. Mà Cố Thanh Khê lại cảm thấy rất tốt, trường học không cho phép người lạ tiến vào, Trần Chiêu có gan hơn nữa cũng không dám xuất hiện ở đây. Về tới trường, một lần nữa bắt đầu cuộc sống quy luật lên lớp đi học, làm bài tập. Tiết đầu tiên sau khi khai giảng, cũng vừa hay là tiết của thầy, lớn tuổi cô kính trọng. Cố Thanh Khê hứng thú bừng bừng, tinh thần rào rạt nghe giảng bài, còn nghiêm túc ghi chép. Sau đó còn hỏi thầy giáo già một vấn đề. Ghi lại mấy loại sách toán học nâng cao, chiều bớt chút thời gian đến thư viện mượn đọc. Sau khi đến thư viện, cẩn thận xem thử. Sau đó như phát hiện bảo tàng vậy, bên trong có không ít sách toán học nước ngoài phiên dịch. Cô như lấy được chí bảo, tham lam đọc ngấu nghiến, trước khi về còn mượn 5 quyển mình thích nhất để về ký túc đọc cẩn thận. Buổi tối, mọi người khó tránh được bàn luận những việc làm trong kỳ nghỉ. Điều kiện gia đình Lý Tụy Cầm rất bình thường. Cô ấy chăm chỉ đi làm thêm, trông tiệm cho một nhà bán lẻ, ít nhiều cũng là kiếm được chút tiền trợ cấp bản thân. Mấy người Vương Hướng Hồng thì đều đi chơi. Các cô ấy líu díu thảo luận quảng trường quốc kỳ và nghi thức kéo cờ vân vân. Phùng Minh Minh thì dầu dĩ ở lại phòng tự học cả một tuần. Mọi người đều cười bất đắc dĩ. Ngày nghỉ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt chứ. Phùng Minh Minh nhún vai ồm ồm nói. Nhưng mà tôi không hứng thú nghỉ ngơi nha. Nghe vậy cả ký túc xá đều cười. Phùng Minh Minh chính là một học bá, cũng là một kẻ cuồng học. Cố Thanh Khê thấy mà mặc cảm, nghĩ rằng cần học tập tinh thần cần cù của Phùng Minh Minh. Thật ra bây giờ dần quen thuộc với các bạn học khoa tự nhiên mới phát hiện bạn học của mình đúng là ngọa hổ tàng long. Công thức trong sách giáo khoa phức tạp vô cùng. Có người chỉ lật một tờ xem thử, kết quả là gặp qua không quên, đã vậy còn lý giải thấu triệt. Đứng bên cạnh nhìn người như vậy sẽ chịu đả kích, hoài nghi nhân sinh, sẽ không tin được có người như vậy, thậm chí nghi ngờ đầu mình là đầu lừa, mình còn sống có ý nghĩa gì chứ. Sau đó hoài nghi tư cách ở lại khoa toán đại học B. Cố Thanh Khê biết, tuy bản thân có chút năng khiếu trời cho, nhưng nếu so sánh với những nhân tài đặc biệt này thì cô còn kém cả sinh viên năm nhất. Thứ duy nhất so được chính là nghị lực và tố chất trong phương diện khác. Dù sao những sinh viên thiên tài này đều sẽ khiếm khuyết ở phương diện khác. Ông trời rất công bằng, cho mỗi người một loại tài năng, nơi này tốt thì nơi khác đương nhiên hơi yếu một chút. Ví như bạn học vừa lật sách là có thể thuộc lòng lòng công thức và lập tức giảng giải được cho mọi người. Người kia lại rất kém trong môn tiếng Anh và các môn học khác. Bình thường lên lớp bị gọi trả lời câu hỏi đều đứng gãi đầu, ngây ngô như không biết gì. Còn một người khác cũng rất có năng khiếu trong môn toán, nhưng lại mắc tật nói lắp. Đã vậy, tính tình còn quái gở, bình thường hay tránh người khác. Nếu gặp bạn học thì đều tránh ánh mắt mọi người cũng không chào hỏi. Mọi người đều nói anh ta hình như bị tự bế. Dù sao học ở trường đại học này, ngành học này, tình huống quái lạ đâu đâu cũng có, gặp nhiều rồi cũng thấy bình thường thôi. Không bị sự vĩ đại của người khác đả kích nữa, cũng cố gắng làm tốt chính mình, phát huy tiềm năng bản thân tới cực hạn. Đây mới là điều Cố Thanh Khê phải làm. Hôm nay lên tiết tự học, Nhâm ân trọng đến tìm cô nói sắp tới cuộc thi trung kỳ, nhấn mạnh cuộc thi trung kỳ lần này rất quan trọng. Anh ta định chuẩn bị cẩn thận, cũng nói có vấn đề hỏi cô. Cố Thanh Khê đương nhiên biết sắp tới có cuộc thi trung kỳ, chính cô cũng thấp thỏm khẩn trương. Dù sao không biết mình sẽ chiếm vị trí thứ mấy giữa các bạn học, đáy lòng không chắc chắn. Nói đến lại khó tránh khẩn trương, Nhâm ân trọng còn nói cuộc thi lần này khoa nào đó là do thầy nào ra đề, phòng trừng khó vô cùng. Cậu ta còn khoa trương nói thầy giáo này chính là một trong tứ đại sát thủ, nơi ngang qua không một cọng cỏ sống sót. Cố Thanh Khê nghe vậy thì cười khẽ, thuận tiện hỏi ba sát thủ còn lại là ai. Nhâm ân trọng thấy Thanh Khê có hứng thú thì vội nói hết những gì mình biết về phong cách của thầy cô một lần, nghe rất thú vị. Thầy cô đại học B đều là chuyên gia tư vấn của đại học, ai nấy lý lịch bất phàm. Bây giờ nghe những chuyện lặt vặt này, thậm chí nghe việc cô giáo nào bị ốm khóc một trận, cà chua của thầy giáo nào bị trẻ con nghịch ngợm dẫm nát mà tức giận giơ chân, đều rất thú vị. Khó mà tưởng tượng được các thầy cô nghiêm túc như thế mà sau lưng lại đời thường đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, đều là con người, đều có vui giận buồn thương. Lúc Cố Thanh Khê cười khúc khích, ánh mắt Nhâm ân trọng cũng không nhịn được lưu luyến trên mặt cô. Ban đầu gặp được đã cảm thấy cô rất hấp dẫn người khác, giờ càng nhìn càng thấy đẹp. Dáng vẻ mím môi cười, nét quyến rũ lưu chuyển từ mắt tới mày, gần như khiến người ta đỏ mặt. Đáy lòng Nhâm ân trọng hơi nặng nề, nhớ tới cảnh hôm đó nhìn thấy người đàn ông kia hôn cô, môi dán môi còn ôm cô vào lòng. Hoa hồng đẹp làm đau mắt anh ta chỉ thấy một nụ hôn thôi còn khó chịu, càng không dám tưởng tượng mỗi cuối tuần cô rời trường học, gặp gỡ người đàn ông kia sẽ làm những gì. Vì sao nụ cười của cô ngày càng quyến rũ như vậy? Sẽ không phải đều vì người đàn ông kia chứ? Nhưng Nhâm ân trọng đương nhiên giấu kín toàn bộ tâm tư, vẫn luôn cười nói với cô như ngày thường, làm bộ không biết cô có chồng, làm bộ không biết mỗi cuối tuần cô đều đi gặp chồng, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh ta. Trước cuộc thi trung kỳ mấy ngày, cả ký túc xá đều liều mạng học tập. Thời điểm này phòng tự học đều rất kín hết chỗ. May mà người trong ký túc xá đều giúp đỡ nhau chiếm vị trí, vậy nên mọi người thay phiên không ăn cơm chiều, chạy tới chiếm chỗ trước. Một hơi chiếm 6 chỗ, đủ cho cả ký túc xá. Chờ 5 người kia đến thì người chiếm chỗ chạy đi ăn cơm. Làm như vậy mọi người đều có chỗ để học, nhưng phương pháp này nhanh chóng bị người phát hiện. Sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu làm như vậy. Kết quả là phát triển thành, có người đến chiếm chỗ ngồi từ chiều. Thị trường cạnh tranh kịch liệt, tuần hoàn ác tính, đồng xấu đuổi đồng tốt, cuối cùng trong phòng tự học xem như một chỗ khó cầu. Ký túc xá của Cố Thanh Khê cam bái hạ phong, chỉ có thể rớt khỏi chiến trường phòng tự học, dọn sạch chiếc bàn lớn duy nhất trong ký túc, mỗi người chiếm một bên bàn chiến đấu hăng hái. Bởi vì ký túc xá diện tích hẹp, nên sợ nhất là ảnh hưởng lẫn nhau. Ví như cậu ăn cái gì, tôi muốn uống nước, chỉ cần một đứa đứng dậy là cả bàn đều cần đứng lên nhường chỗ. May mà thời gian thi cử mấu chốt, ai nấy đều tự giác vô cùng, gắng sức giảm bớt ăn uống tiêu tiểu, tranh thủ thời gian học tập. Mọi người cùng học tập, ai học được thế nào, ai làm bài tốc độ thế nào, đương nhiên là vừa xem đã hiểu. Dần dần mọi người ý thức được Cố Thanh Khê phản xạ cực kỳ nhanh, tri thức nền tảng vững chắc. Phùng Minh Minh học tập tốt, thường xuyên sẽ có vài phương pháp giải đề ngoài dự đoán của mọi người. Có đôi khi cô ấy đưa ra một cách giải tinh giản, mọi người đập bàn khen ngợi thì cô ấy lại tỉnh bơ nói, chẳng lẽ không phải chính là như thế? Tất cả mọi người không nhịn được cười xòa, Cố Thanh Khê lại rất muốn xoa cái đầu tròn vo của cô ấy, thật là một cô nàng dở hơi. Vấn đề duy nhất khi học ở ký túc xá là trời vừa tối đã tắt điện. Thường thường mọi người đang giải một đề phức tạp, chiến đấu hăng hái đến một nửa thì tắt đèn. Thế thì bố ai mà nhịn được? Vì thế xuất hiện một hiện tượng, đèn vừa tắt thì mọi người đồng loạt nhấc ghế của mình ra hành lang ký túc xá. Hành lang ký túc có đèn, tuy rằng hơi tối nhưng đủ dùng, mọi người mỗi người một ghế, ngồi ngoài hành lang ký túc, đặt sách vở và nhám lên đùi cúi đầu học tập. Lúc đông người quá thì hai bên hành lang đều là người, còn có người không thấy chỗ ngồi chỉ có thể ôm sách vào nhà vệ sinh. Có một lần Lý Tuệ Cẩm phải đi nhà vệ sinh, lúc về còn hưng phấn nói, đèn trong nhà vệ sinh còn sáng hơn đèn hành lang, chỗ đấy tốt hơn, mọi người cùng đi bên kia đi. mọi người đều im lặng nhìn cô ấy, ai nấy đều không đáp lời. Đúng là vĩ đại như phát hiện đại lục mới vậy, nhưng mà cô ấy không chê mùi hả? Lý Tuệ Cầm kinh ngạc nhìn mọi người, thật đấy, không lừa các cậu đâu, sao các cậu không tin? Vậy mà lại thật sự có người nói, thật không, thế hôm nay tôi cũng đi thử. Người kia đương nhiên là Phùng Minh Minh. Quá trình ôn thi rất kịch liệt, kỳ thi trung kỳ cũng nhanh chóng tới, bởi vì các khoa tổ chức riêng kỳ thi trung kỳ nên lần lượt đưa ra thành tích. Khi thành tích môn đầu tiên đưa ra, mọi người đều ngây người. Một khoa có 42 người, vậy mà có những 16 người trượt. Trong đó, ký túc của Cố Thanh Khê có 2 người là Vương Hướng Hồng và Trần Chiêu Đệ. Những người còn lại thì thành tích Phùng Minh Minh và Cố Thanh Khê tạm được hơn 70 điểm, mà Lý Tuệ Cẩm và Mạnh Kiến Hồng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Mọi người đều chịu đả kích không nhỏ. Vương Hướng Hồng thông minh nhanh chóng đi hỏi thăm người khác thi thế nào. Kết quả phát hiện rất ít người đạt trên 6-70 điểm, có người đạt 38 điểm, có người thậm chí chỉ được 19 điểm. Lý Kiến Bưu thi được 93 điểm, để khó vậy mà cậu ta thi được 93 điểm, cậu ta vẫn là người à? Vương Hướng Hồng bi phẫn, người khác thì thôi đi, vậy mà lại là Lý Kiến Bưu, tại sao cơ chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau không lời gì để nói, đả kích lần này quá lớn, chỉ có Phùng Minh Minh và Cố Thanh Khê còn xem như bình tĩnh. Cố Thanh Khê là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Cô biết mình không cách nào so được năng khiếu trời cho của một số người. Học ở đây chắc chắn bị đả kích. Có thể thi được 73 điểm là không tồi rồi, ít nhất là không trượt. Phùng Minh Minh thì không quá để ý. Cô ấy cảm thấy mình học vui vẻ là đáng giá rồi. Thành tích và vân vân không quan trọng đến thế. Tiếp đến các thành tích khác cũng lục tục ra tới. Môn khác của Cố Thanh Khê đều không tệ lắm. Có thể được xếp hạng. Đặc biệt là tiếng Anh còn ngoài ý muốn nổi bật. Đương nhiên cũng có hai môn chỉ đạt trung bình, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi. Nữ sinh khác trong ký túc xá có tốt cũng có không tốt. Dù có không tốt cũng dần thoát khỏi tâm trạng chán nản, lau nước mắt tiếp tục học tập. Không học thì làm sao bây giờ? Chương trình học mới lại bắt đầu. Đắm chìm trong thất bại của quá khứ thì lần sau có khi lại thất bại. Nếu không theo kịp chương trình học mới thì chính là tuần hoàn ác tính. Nói không chừng muốn tốt nghiệp cũng khó. Bây giờ bọn họ đã nghe nói có người không lấy được chứng nhận tốt nghiệp. Vốn cho rằng chuyện này thật xa xôi, cho rằng chỉ cần chăm chỉ làm học sinh tốt sẽ là không lưu lạc đến bước kia. Nhưng sự thật chứng minh mình rất có thể trở thành tấm gương học xấu, dù nỗ lực đến đâu cũng không lấy được bằng tốt nghiệp kia. Thừa nhận là mình học dốt, cần một thời gian làm tâm lý cố vấn, cũng cần sự tra tấn từ bản thân. Nhưng nói cho cùng đều phải đối mặt sự thật. Sau khi thành tích cuộc thi trung kỳ công bố, tổng thành tích của Cố Thanh Khê xếp hạng không tồi, đứng thứ 8 trong số 43 người cùng khoa. Thật ra cô không giỏi đến thế, chẳng qua mấy người châu bò kia học hơi lệch, có vài môn khá mơ hồ, thành tích cao thấp không đều, đương nhiên nghiêm trọng kéo tụt thành tích. Đến lúc này cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít ra mình cũng không kém, chẳng qua mình cũng cần nhìn tới phương diện yếu kém của mình, trọng điểm bù lại. Vì vậy cô còn mượn vài quyển sách chuyên ngành lần nữa nghiên cứu học tập. Trong lúc học tập, cô còn thử tham gia vài câu lạc bộ của trường. Cô nhớ chính mình từng buông lời chắc chắn với Tiêu Thắng Thiên, dứt khoát đi tìm Nhâm Ân Trọng, muốn làm quen nhiều người khác hơn, mở rộng phương diện giao tế. Nhâm Ân Trọng nghe vậy đương nhiên vui vẻ đồng ý, giới thiệu cô đến câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ chụp ảnh. Nhâm Ân Trọng mải mê giới thiệu cho cô, còn muốn dạy cô tham gia thế nào. Mà sau khi Cố Thanh Khê tham gia hai lần thì phát hiện quá lãng phí thời gian, có thời gian này còn không bằng tiếp tục đọc sách chuyên ngành. Vì thế chính cô cũng hiểu được mình không phải là người giỏi giao tiếp, cuối cùng chỉ tham gia một nhóm thảo luận và học tập nhỏ, còn lại đều ngừng tham gia. Về phần hội học sinh thì càng không hứng thú. Nhâm Ân Trọng đương nhiên rất thất vọng, chỉ là cũng không có cách nào. Không sao đâu, chúng ta tiếp tục khai thác sở thích khác, đâu thể chỉ cắm đầu vào sách được, vẫn nên ra ngoài mở rộng tầm mắt. Rất đúng, nhưng Cố Thanh Khê cảm thấy mình khác Nhâm Ân Trọng. Nhâm Ân Trọng xuất thân tốt, sau này sẽ được phân phối đến quốc xí. Quốc xí không được thì người ta đi một chuyến đường biển, mượn quan hệ trong nhà lấy hạng mục là có thể sống đến vui vẻ thoải mái. Nhưng đa số mọi người không có bối cảnh lớn như vậy thì điều kiện kinh tế trong nhà không tồi. Tuy Tiêu Thắng Thiên cũng không thiếu tiền, nhưng sau này sống dựa đàn ông, dựa nhà mẹ đẻ là điều cô không muốn. cô chỉ có thể phấn đấu, vậy nên không còn cách nào, việc mở rộng sở thích là tạm thời không làm được, cũng không có hứng thú. Dù sao, Nhâm Ân Trọng có thể chịu đựng được, đứng hạng hơn 30 cả khoa mà cô không chịu nổi. Chiều thứ sáu, sau khi học xong, cô thu dọn đồ đạc định về nhà. Dạo này lạnh rồi, quần áo của cô hơi mỏng manh, cô định về lấy đồ giày mặc. Trong đầu còn suy nghĩ mấy quyển sách lần trước, vậy mà không thành bộ, thiếu mất một quyển. Cô đến thư viện tra thử thì thấy quyển kia bị người khác mượn chưa trả. Hôm nào cô phải rút thời gian đi xem thử, chờ đối phương trả lại thì lập tức mượn luôn. Đang nghĩ ngợi thì phát hiện dưới tàng cây phía trước có một thanh niên trẻ tuổi rất quen, thì ra là Hoắc Kiêu Nam. Lá cây bạch quả như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, Hoắc Kiêu Nam nhìn thấy Cố Thanh Khê thì bật cười. Bạn học Cố, gặm được cậu tôi vui quá đi mất. Anh ấy tiến lên trước một bước. Lần trước, để một mình cậu ở lại trên núi tôi vẫn luôn rất lo lắng. Sau đó, cậu tìm thấy chồng cậu rồi đúng không? Chào cậu bạn học Hoắc. Cố Thanh Khê mỉm cười, được gặp lại cậu tôi rất vui. Lúc đó cũng xem như là thuận lợi, tôi trở về trước. Có điều cuối cùng chồng tôi cũng về. Tính ra tôi còn phải cảm ơn con dao gọt hoa quả của cậu. Nếu không tôi thật sự sẽ rất sợ hãi khi ở lại đó một mình. Thật ra mấy hôm nay, khi Hoắc Kiêu Nam nhớ lại chuyện này, trong lòng anh ấy luôn rất lo lắng. Bây giờ thấy Cố Thanh Khê không sao, anh ấy cũng có thể yên tâm rồi. Cô ấy mỉm cười, đưa cô xem một chiếc kẹp giấy cứng bằng da. Bạn học Cố, đây là tranh tôi vẽ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, tôi quyết định tặng nó cho cậu và chồng cậu, hai người giữ lấy làm kỷ niệm đi. Cố Thanh Khê cầm lấy, cô mở ra thì thấy bản vẽ đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Bạn học nam như Hoắc Kiêu Nam lại có phong cách vẽ vừa thanh tú dịu dàng. Những ngọn đồi nhấp nhô nối tiếp nhau, vạn lý trường thành tồn tại với thời gian. Còn Tiêu Thắng Thiên và mình đứng ngay bên cạnh phần nhô lên trên tường thành, cổ lão to lớn đó. Gam màu giữa hai người nhạt đi rất hài hòa, anh đang mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phương xa, còn mình đang mím môi mỉm cười, mái tóc đen phe phẩy trên má, mọi thứ trông rất ngọt ngào. Bạn học Cố, cậu thấy thế nào? Thật ra trong lòng Hoắc Kiêu Nam có hơi lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên anh ấy thử vẽ theo phong cách này. Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên, cô vô cùng cảm động. Cảm ơn cậu vẽ rất đẹp, đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chuyến đi đến Vạn Lý Trường Thành là lời hẹn ước từ rất lâu trước đó của anh và cô. Chuyến dạo chơi lần này lại có một vài chuyện không vui. Khi cô nghĩ lại, cô luôn cảm thấy nó không được hoàn hảo như vậy. Nhưng hôm nay, khi cô nhìn vào bức tranh này cô mới biết, thì ra trong mắt người khác, Tiêu Thắng Thiên và mình là như thế này. Dù chẳng nói lời nào, nhưng tình ý trong đôi mắt cả hai đều rất ấm áp và dịu dàng. Đó là những ngày tháng quen thuộc trước đây của cô, nhưng cô không hề nhận ra. Cô sẽ nhớ đến anh từng hái quả Tiểu Hắc đăng cho mình, vị nó chua chua ngọt ngọt. Cô nhớ đến móng tay mình được nhuộm màu đỏ của cây bóng nước. Sau khi anh lo lắng và tìm mình suốt cả đêm, nhưng anh vẫn cất hoa bóng nước ở trong túi quần. Đó là anh đặc biệt tìm về cho cô để cô nhuộm đỏ móng tay. Hoắc Kiêu Nam nghe thấy, anh ấy mỉm cười hơi xấu hổ. Tôi nên cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi thử vẽ theo phong cách khác, cũng tìm được một bản thân hoàn toàn khác. Cố Thanh Khê nhìn bức tranh, thật ra cô từng nói chỉ cần photo một bản là được, chỉ giữ lại làm kỷ niệm thôi. Bức vẽ gốc vẫn nên để người ta tự mình cất giữ. Thế nhưng vào lúc này, cô lại không nỡ làm vậy. Bức tranh sau khi photo thì không còn linh hồn nữa. Cô thật sự rất thích bức tranh này. Chung quy cô vẫn nợ người ta một ân tình, cũng không thể nhận không bức tranh của người ta thế này được. Nếu như cô nói đưa tiền, chắc chắn người ta sẽ không lấy. Như vậy cũng không khác gì sỉ nhục người ta. Dù gì thì sinh viên bây giờ đều rất thanh cao và kiêu ngạo. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô nói, chuyện ngày hôm đó may nhờ có cậu, nếu không có lẽ tôi đã lạc đường rồi. Hơn nữa cậu còn vẽ cho tôi bức tranh thế này nữa. Hôm khác vợ chồng tôi mời cậu ăn bữa cơm có được không? Hoắc Kiêu Nam lắc đầu, anh ấy mỉm cười, chuyện đó thì không cần đâu, cậu không cần phải khách sáo. Cố Thanh Khê biết anh ấy có hơi ngại, cô thuận miệng hỏi, bình thường cậu rất hay leo núi vẽ tranh có phải không? Hoắc Kiêu Nam cũng không thường xuyên lắm, chúng tôi có một câu lạc bộ sẽ tổ chức cuối tuần đi leo núi để rèn luyện sức khỏe. Mà tôi thích vẽ tranh nên tiện thể vẽ một lát. Cố Thanh Khê, như vậy cũng rất tốt. Thật ra tham gia vào một hạng mục theo kiểu hoạt động rèn luyện sức khỏe cũng rất tốt mà. Lúc trước Cố Thanh Khê cũng có xem qua một vài câu lạc bộ của trường học. cô thử tham gia xem nhưng cô không hề thích. Cô nghĩ có lẽ là do cô biết được một vài chuyện của sau này, thế nên cô luôn cảm thấy thời đại này sẽ vì tư tưởng của con người bị giam cầm quá lâu mà sau khi cải cách mở cửa trong một lúc sẽ không thể tiếp nhận được, thậm chí sẽ bị chủ nghĩa tự do của phương Tây bào mòn. Ngược lại, cô không thích như vậy. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Cô chỉ muốn được học hành ổn định để nâng cao năng lực của bản thân. Những năm sắp tới cô không muốn tham gia làm gì cả. Nhưng bây giờ cô nghe thấy việc leo núi thì lại có chút dao động. Cô vẫn luôn tìm kiếm một câu lạc bộ về hoạt động thể thao, nhất là loại mà có thể rèn luyện sức khỏe với cả thị lực ấy. Leo núi có thể rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng tâm trí, còn có thể mở rộng kiến thức. Cô nghĩ thế nào cũng thấy rất ổn. Hơn nữa, cô vẫn luôn có hứng thú với vẽ tranh. Nếu như có thể đi theo rồi cùng nhau vẽ thì tốt quá. Vừa nhắc đến chuyện này thì Hoắc Kiêu Nam lại rất hào hứng. Anh ấy kể cho cô nghe về kế hoạch cho lần leo núi sắp tới. Anh ấy nói vô cùng hưng phấn. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy, chắc chắn cô không có thời gian để đi thường xuyên, nhưng lâu lâu đi theo chơi thì cũng tốt mà. Đang nói chuyện thì thấy Tiêu Thắng Thiên từ bên kia đi đến. Gần đây anh rất siêng đến, vừa đến giờ cô phải về nhà, anh đều đến đón cô. Anh đưa đi đón về vô cùng cẩn thận. Hoắc Kiêu Nam nhìn qua đó, trời lạnh rồi, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu kem đơn giản nhưng đầy khí chất. Anh ấy vội vàng nói, chào anh. Tiêu Thắng Thiên ít nhiều cũng có chút ấn tượng với Hoắc Kiêu Nam. Anh nhớ, Cố Thanh Khê có nhắc đến chuyện con dao gọt hoa quả. Anh cũng đại khái đoán được, anh nghiêm túc nói. Chuyện lúc trước cũng may nhờ có bạn học Hoắc, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn rồi. Hoắc Kiêu Nam lại càng ngại hơn nữa, không có gì đâu, thật sự không có gì cả. Họ chào hỏi nhau vài câu như vậy. Vốn dĩ Tiêu Thắng Thiên muốn mời Hoắc Kiêu Nam dùng bữa, nhưng vì Hoắc Kiêu Nam nói buổi tối có hẹn với bạn nên thôi, đành đổi sang hôm khác. Hoắc Kiêu Nam đi được một lúc, Tiêu Thắng Thiên lấy túi đeo vai từ tay cô, lấy luôn kẹp giấy cứng đó, anh cùng cô đi ra ngoài. Lúc trời chập tối, con đường lát đá xanh phủ đầy lá bạch quả, dẫm lên nó sẽ có âm thanh sột soạt vang lên. Cố Thanh Khê kể lại những gì lúc nãy cô và Hoắc Kiêu Nam nói. Cô muốn đi leo núi rèn luyện sức khỏe vào lúc rảnh rỗi, còn muốn học vẽ tranh. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên sẽ ủng hộ cô. Như vậy cũng rất tốt, có thể kêu mấy người bạn trong ký túc xá của em cùng đi, bọn em học hành quá sức lắm rồi. Nhưng khi anh nghĩ đến Trần Chiêu, anh hơi cau mày. Ra ngoài chơi đương nhiên là được, nhưng nhất định phải chú ý, em không được đi một mình. Nếu anh có thời gian, anh sẽ đi cùng em. Nếu không thì em đi cùng bạn cùng phòng hoặc bạn học khác, không được để rơi lại một mình. Còn về Trần Chiêu, anh đã tìm đến Trần Chiêu rồi. Những lời nói thừa thãi thì không nói nhiều, anh đánh một trận cho thỏa chí trước đã. Đương nhiên Trần Chiêu không phải là đối thủ của anh. Bị anh đánh một trận, rồi anh họ Trần Chiêu là Trần Hạo mới đến, lúc đó mới dừng lại. Trần Hạo vô cùng tức giận, muốn báo cảnh sát. Nhưng đến đồn công an cũng vô ích. Lúc anh đánh có chú ý đến chừng mực, anh chỉ đánh vào những khu vực quan trọng, nhưng trên mặt Trần Chiêu không nhìn ra dấu hiệu gì lạ. Hai bên gây ầm ĩ một trận trong đồn công an, cuối cùng đồn cảnh sát người ta cũng không coi trọng việc đó. Hai người đàn ông đánh nhau, hơn nữa cũng không có chút thương tích nào, ai quan tâm chứ? Làm gì có sức đi quan tâm đến việc tào lao này. Sau khi đánh xong, Tiêu Thắng Thiên bắt đầu điều tra về nguồn gốc của Trần Chiêu. Chuyện này cũng điều tra khó tránh có cảm giác hơi kỳ lạ. Trần Chiêu của bây giờ với trước đó không giống nhau. Anh ta đi theo anh họ Trần Hạo cũng học được không ít bản lĩnh. Anh ta ở phía Nam làm mấy vụ làm ăn không rõ nguồn gốc, vô cớ kiếm được một khoản tiền lớn. Lần này đến thủ đô lại tìm được chỗ dựa một cách dễ dàng như vậy. Anh ta thế mà cũng thành lập một công ty xây dựng. Bây giờ anh ta cũng đang nhận một dự án tương tự như vậy, là một hạng mục xây dựng của chi nhánh nào đó của ngân hàng công thương, bây giờ đang thực hiện nó với khí thế ngất trời. Thật ra, Trần Chiêu đột nhiên thay đổi tính tình và làm ăn phát đạt như vậy cũng không có gì cả. Có người mang hàng hóa của Trung Quốc sang Nga, sang Mỹ bán kiếm tiền, cũng có người mang hàng hóa của nước ngoài hoặc của Hồng Kông vào trong nước để phát tài. Những chuyện thế này có rất nhiều. Nhưng mà cách làm của Trần Chiêu luôn có gì đó không ổn. Hơn nữa, bây giờ anh ta mở công ty xây dựng, lại còn đi theo quỹ đạo tương tự với anh. Chuyện này khiến Tiêu Thắng Thiên có cảm giác hình như anh ta đang cố ý đối đầu với mình. Anh lập tức tìm hai người đến, cho họ đến làm công nhân bên chỗ Trần Chiêu để chú ý đến động thái của công trường của Trần Chiêu, anh lại tìm thêm một người nữa âm thầm giám sát động thái của Trần Chiêu. Nếu đối phương đã theo dõi mình, vậy thì anh cũng theo dõi ngược lại. Đương nhiên Cố Thanh Khê cũng sẽ đồng ý. Hai người đi bộ, lúc này gió thu thổi đến, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Anh nắm lấy tay Cố Thanh Khê. Trời lạnh rồi, áo len cashmere mới trong cửa hàng bách hóa cũng đã lên kệ rồi. Em mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, mai anh dắt em đi mua. Cố Thanh Khê gật đầu. Được, chiếc mà hôm nay anh mặc cũng đẹp lắm này. Cô vừa nói vừa nghiêng đầu sang nhìn anh, không thể không nói, anh mặc màu kem này rất đẹp, vừa thanh lịch vừa cao quý. Ngược lại, nó đã che khuất đi khí chất trẻ trung phóng túng giữa hai hàng lông mày của anh, tạo cho anh khí chất thoải mái hơn. Tiêu Thắng Thiên bật cười, anh chỉ cảm thấy màu này rất giống với màu của chiếc khăn quàng cổ lúc trước em đan cho anh. Cố Thanh Khi ngẫm nghĩ lại, hình như thật sự như vậy. Chiếc khăn đó năm ngoái anh cứ dùng suốt, cũng cũ rồi phải không? Năm nay có thời gian em đan cho anh cái mới, không có thời gian thì mua cái mới đi ha. Tiêu Thắng Thiên hơi mím môi nhưng anh nói, không mua, anh chỉ thích cái đó thôi, quàng nó rất thoải mái, rất ấm áp. Thật ra anh không hề có thói quen quàng khăn, bởi vì là cô đan nên anh mới dùng. Sau khi quàng thì anh cũng quen, nhưng chỉ quen với một chiếc khăn đó thôi. Nói một lúc thì hai người đã đi đến bên hồ, nhìn về phía xa xa, vừa hay có thể nhìn thấy Hoắc Kiêu Nam lúc nãy, giờ đã ở bên kia hồ. Tiêu Thắng Thiên nhìn bóng lưng Hoắc Kiêu Nam, anh lại có chút thắc mắc, kẹp giấy này là cậu ấy cho em hả? Cố Thanh Khi nhớ lại bức tranh đó, là một bức tranh. Tiêu Thắng Thiên, là tranh em... do người ta vẽ hả? Cố Thanh Khi cười, đúng, người ta vẽ em, vẽ đẹp lắm đó nha. Tiêu Thắng Thiên nhớ mày lên, không nói gì. Người khác vẽ vợ mình, với anh mà nói cũng có chút khó chịu. Nhưng mà anh không hề biết vẽ, nên cũng chỉ nghe cháu biết vậy thôi. Thế nhưng anh đã nhanh chóng nghĩ lại. Vậy để anh mua cho em một chiếc máy ảnh đi. Anh thấy có chiếc máy ảnh nhập khẩu từ Nhật Bản trong cửa hàng. Sau này khi đi leo núi, chúng ta có thể tự mình chụp hình. Cố Thanh Khê lại không hứng thú gì lắm. Cái đó khá đắt tiền, cũng rất nặng. Ra ngoài chơi mang theo nó không được tiện lắm. Cô càng thấy hình thức vẽ tranh này hay hơn. Cô nói em vẫn muốn vẽ tranh hơn. Tiêu Thắng Thiên đành chịu. Cũng được, theo ý em đi. Đương nhiên Cố Thanh Khê cũng cảm nhận được vẻ ủ rũ, có chút chua xót đó của anh. Có lẽ anh thậm chí không còn tâm trạng để mở bức tranh này ra xem nữa. Cô cảm thấy rất buồn cười. Cô nghĩ nếu anh đã thấy ganh tị như vậy rồi, thôi thì cứ để anh ấy tiếp tục ganh tị. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, thấy vẻ mặt cô vô cùng rạng rỡ, có vẻ rất hả hê. Nhất thời răng anh cũng đau buốt, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi gì. Ngược lại anh bất lực nói, đúng rồi, hôm nay xảy ra một chuyện, anh bị người ta chê cười rồi. Nhắc đến chuyện này giọng anh rất buồn bã. Cố Thanh Khê, sao thế? Tiêu Thắng Thiên thở dài một hơi, hàng lông mày rậm của anh nhướng lên, dáng vẻ vô cùng bế tắc. Hôm nay trên công trường trộn xi măng, anh cũng xuống xúc một tay nên làm bẩn cả giày và tất. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, sau đó anh cởi nó ra. Hả? Cố Thanh Khê hiểu ra ngay, cô nhìn anh với vẻ mặt buồn cười. Sau đó thì sao? Tiêu Thắng Thiên nghiến răng, cánh tay anh siết chặt tay cô hơn nữa. Em nói xem còn thế nào nữa? Một thợ xây nhìn thấy rồi hét lên, nói tổng giám đốc Tiêu, sao anh lại nhuộm đỏ móng chân? Sau đó mọi người đều chạy đến hóng chuyện. Cố Thanh Khi tưởng tượng đến cảnh Tiêu Thắng Thiên bị vây quanh, cô không nhịn được, lớn tiếng bật cười. Tiêu Thắng Thiên hừm nhẹ một tiếng, em còn cười anh nữa hả? Anh đã tưởng tượng được mấy người đó sẽ bàn luận sau lưng, anh thế nào rồi? Cố Thanh Khê càng cười lớn hơn, cô cười đến mức sắp chảy cả nước mắt. Thật ra lúc đó cô không hề suy nghĩ gì nhiều, cô nghĩ rằng trời cũng lạnh rồi, nhất định anh sẽ mang tất thôi, cô chỉ muốn chọc anh thôi, không ngờ lại bị người khác nhìn thấy. Khuôn viên trường lúc này rực rỡ, sắc màu và lộng lẫy đến tột cùng. Bên đường có những mảng cây lớn với nhiều màu sắc khác nhau, hoặc vàng hoặc đỏ. Cũng có một vài cây còn loang lổ thêm màu xanh. Ngay khi gió thổi qua, những chiếc lá ấy nối tiếp nhau rơi xuống, đáp xuống dưới chân, hoặc rung rinh trong làn nước xanh của hồ như những cánh bướm thêu hoa, đẹp đến nao nòng. Cô mỉm cười, ánh mắt cô sáng lên. Trong chốc lát, Tiêu Thắng Thiên không biết phải thế nào, anh nhướng mày, sau đó cũng tự mình bật cười. Cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô, cùng cô đi dọc theo con đường đó để ra ngoài. Sau khi trở về nhà, Cố Thanh Khê đặt túi đeo vai đó qua một bên. Cô lấy kẹp giấy cứng đặt sang một bên. Bữa tối cũng khá phong phú. Ăn cơm xong hai người cùng nhau rửa bát. Cố Thanh Khê ngồi bên cửa sổ, bật đèn đặt dưới đất lên. Cô mở kẹp giấy cứng đó ra tỉ mỉ quan sát. Em cảm thấy cậu ấy vẽ rất đẹp. Em còn nghĩ nếu rảnh rỗi thì cùng cậu ấy đi leo núi, tiện thể học thêm được chút ít. Thật ra Tiêu Thắng Thiên không hề hứng thú với chuyện này. Đặc biệt là về bức tranh mà người đàn ông khác vẽ cho cô, anh không có chút sức sống nào lập tức trả lời. Như vậy cũng tốt, có điều em vẫn phải kêu thêm mấy bạn trong ký túc xá em đi cùng. Cô bạn Lý Tuệ Cẩm với cả Phùng Minh Minh trong ký túc xá em đó, không phải bình thường cũng có quan hệ rất tốt với em hả? Em kêu họ đi cùng để có bạn đồng hành, cũng tránh bị bỏ lại. Bên phía Trần Chiêu, mặc dù anh vẫn luôn cho người theo dõi, nhưng cũng không chắc sẽ theo dõi suốt được. Dù sao người ta cũng là người sống sờ sờ ra đấy, anh cũng không thể hạn chế quyền tự do cá nhân của người ta được. Cố Thanh Khê nghe vậy cũng đành qua loa đồng ý. Có điều tâm tư cô vẫn còn đặt trên bức tranh đó. Bức tranh này vẽ đẹp quá đi mất, vẽ em vô cùng tỉ mỉ. Tiêu Thắng Thiên thở nhẹ một hơi, anh mạnh dạn đi qua đó. Anh xem vẽ thế nào. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh, rất rõ ràng là anh có vẻ bài xích. Em định vài bữa sẽ tặng người ta một món quà, cảm ơn người ta đã vẽ bức tranh này cho em. Tiêu Thắng Thiên, được, trong ngăn kéo có tiền, em tự xem muốn mua gì thì mua, hoặc là ngày mai chúng ta đi mua áo len tiện thể mua luôn. Cố Thanh Khê, đây này, anh thử xem đi. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu xuống nhìn, anh nhìn thấy Cố Thanh Khê trước. Cố Thanh Khê mỉm cười dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười dịu dàng ấm áp. Tiếp theo đó, anh nhìn thấy bản thân mình. Anh cũng đang mỉm cười, ánh mắt nhìn về phương xa. Anh nghiêng nghiêng mặt nói chuyện với Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên bất chợt không nói được gì. Bức tranh anh lấy từ tay Cố Thanh Khê được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Một lúc sau, Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu lên cười nói, đúng thật là vẽ rất đẹp. Những buồn bã trước đó của anh lập tức tan biến hết. Anh mỉm cười, đôi mắt đen láy phát sáng. Cố Thanh Khê liếc anh, cũng không biết khi nãy trong lòng ai đó đang nghĩ gì nữa. Tiêu Thắng Thiên lập tức phủ nhận, không có. Anh trịnh trọng nói, người ta đã vẽ tranh cho vợ anh đang nghĩ xem mình nên cảm ơn người ta thế nào ấy mà. Ngày mai chúng ta đi mua áo len, sẵn đó mua luôn một món quà gửi qua đó. Bức tranh đẹp thế này, nhất định phải mua một món quà quý trọng mới được. Cố Thanh Khê cười hì hì, cô biết ngay mà, anh lại còn giả vờ là anh không suy nghĩ nhiều nữa chứ. Nhưng mà cô cũng không nói gì, hai người ngồi tựa vào nhau. Anh ôm cô dựa vào lồng ngực anh vui vẻ ngồi đó cùng xem tranh với cô. Chúng ta đóng khung bức tranh này lại rồi treo lên tường đi, sau này có thể cho con chúng ta xem. Được, đợi đến năm sau, khi chúng ta lên núi lần nữa, đến lúc đó anh sẽ hái quả tiểu hắc đăng cho em ăn. Anh nhắc đến chuyện này, cô quả thật nhớ đến một chuyện. Cô nhìn anh, hôm đó em hỏi anh vẫn chưa nói cho em biết. Chuyện gì? Cố Thanh Khê hừ nhẹ một tiếng. Rốt cuộc anh để ý đến em từ lúc nào vậy? Lúc nhỏ ấn tượng của cô về anh thật sự không nhiều, phần lớn thời gian cô đều cẩn thận tránh xa anh. Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc, sau đó anh mới cúi đầu hôn lên trán cô, nhỏ tiếng nói, sau này anh nói em biết có được không? Khi thế giới của anh chìm vào trong bóng tối của sự tuyệt vọng, cô gái nhỏ thắt bím tóc xuất hiện trước mặt anh, và kể từ đó đã trở thành ngọn đèn soi sáng trái tim anh. Chỉ là những lời này nói ra thật sự quá xến xúa. Vẫn là chiếc áo len cashmere kiểu mới này ấm áp, Tiêu Thắng Thiên nóng lòng muốn chiều chuộng cô hết mình. Anh không bao giờ do dự trong việc mua quần áo. Áo len cashmere này trong cửa hàng Bách Hóa chỉ có một kiểu thôi. Anh lại một lúc mua 5 màu khác nhau, nói là cô có thể mặc luân phiên nhau từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày mặc một màu. Mặc áo len cashmere mới lên thật sự ấm áp. Chỉ là cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lý Tuệ Cẩm đang mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, cô ấy co tay lại trong gió thu. Hoàn cảnh gia đình Lý Tuệ Cẩm không được tốt, cô ấy từng nói muốn đi làm thêm vào cuối tuần. Nhưng bởi vì việc học thật sự quá căng thẳng, cô ấy lo làm thêm, không thể học hành được nên cô ấy vô cùng lo lắng. Cô ấy thật sự mong bản thân mình có thể tách thành hai người để sử dụng. Cố Thanh Khê suy nghĩ một lúc. Rồi cô để cây bút máy rơi thẳng lên tay áo của chiếc áo len cashmere màu vàng. Nước mực nhanh chóng thuận theo đầu bút ngấm vào áo len, đồng thời tạo ra một vết mực đen nhỏ cỡ móng tay trên áo. Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người vẫn không giành được chỗ trong phòng tự học, bèn trở về học bài. Cố Thanh Khê lập tức mở túi, cô lấy chiếc áo cashmere màu vàng bị dính mực kia ra. Chiếc áo này bị bẩn rồi, giặt cũng không giặt sạch, không mặc được nữa nổi, đáng tiếc quá đi. Mấy bạn nữ trong ký túc xá nhìn thấy đều cảm thấy đáng tiếc. Chiếc áo len cashmere đó rất đắt, mặc rất ấm, chắc chắn không phải chỉ mua cho vui thôi đâu. Chiếc áo mới như vậy mà lãng phí thì đáng tiếc quá. Vương Hướng Hồng an ủi Cố Thanh Khê, không có gì cả, không phải chồng cậu mua cho cậu lúc một lúc 5 chiếc 5 màu khác nhau hả? Dù sao thì cậu vẫn còn chiếc khác mà, nếu đổi lại là người khác, khó khăn lắm mới có một chiếc áo len cashmere mà cứ lãng phí đi như vậy, đó mới thật sự xót xa. Ừ, để sau hãng nói đi, chiếc này cứ ném sang một bên trước đã. Cố Thanh Khê thuận miệng nói, không đến nỗi như vậy chứ, cái này không phải vẫn còn rất tốt hả? Lý Tuệ Cẩm cau mày, cậu có thể sửa chỗ đó lại mà, dù cậu không sửa, nó cũng chỉ là một vết mực nhỏ thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến việc mặc. Vậy hả, quần áo của tôi cũng khá nhiều, tôi cũng không để ý đến chiếc áo này lắm. Cố Thanh Khê nhìn sang Lý Tuệ Cẩm, nếu cậu có thể sửa được, hay là đưa cậu luôn? Nếu cậu sửa được thật và cậu muốn thì cậu mặc luôn được không? Lý Tuệ Cẩm ngẩn người một lúc, cô ấy không ngờ Cố Thanh Khê sẽ nói như vậy. Mấy người bạn khác cũng sững sờ, chỉ có Phùng Minh Minh vẫn cúi đầu đọc sách của cô ấy. Vương Hướng Hồng bên cạnh cũng khá nhanh nhẹn, cô ấy nhịn bộ quần áo cũ hoàn toàn không thể chắn nổi cái lạnh trên người Lý Tuệ Cẩm. Như vậy cũng tốt mà, Tuệ Cẩm, cậu nhanh chóng sửa nó lại đi, cho người này xem tay nghề sửa quần áo của cậu thế nào, sửa xong cậu sẽ nhận được một chiếc áo, tốt như vậy mà. Lý Tuệ Cẩm có hơi thận trọng, sao lại làm như vậy được chứ? Cố Thanh Khê mỉm cười, có gì phải ngại đâu, tôi cũng không thiếu cái chiếc áo này, vả lại chiếc áo này bị bẩn rồi, tôi sẽ không mặc nó đâu, chồng tôi cũng sẽ không cho tôi mặc cái này, nếu như cậu không cần, chắc là phải vứt chiếc áo này đi rồi. Lý Tuệ Cẩm nghe vậy, vội vàng nói, vậy thì đưa tôi đi. Lý Tuệ Cẩm nhận được chiếc áo đó đương nhiên sẽ rất cảm kích, cô ấy lấy kim chỉ ra sửa lại nó ngay hôm đó, cô ấy rất khéo tay, lấy một ít từ nơi khác để thu nhỏ chỗ vết mực đó lại. Thế mà cô ấy thật sự đã sửa xong nó, mặc dù có thể nhìn ra hơi khác một chút, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Mọi người thấy vậy đều khen cô ấy khéo tay. Sau khi Lý Tuệ Cẩm sửa xong, cô ấy muốn đưa chiếc áo này cho Cố Thanh Khê mặc. Cố Thanh Khê lại hoàn toàn không cần. Người khác cũng khuyên cô ấy, cậu tự mình giữ lấy mặc là được rồi, kiểu người như cô ấy sao mặc cái này được. Lý Tuệ Cẩm cũng có hơi dè dặt, nhưng cô ấy nghĩ lại thấy cũng đúng. Cuối cùng đã nhận lấy nó. Ngày hôm sau cô ấy mặc nó vào vô cùng ấm áp. Còn về chỗ được sửa đó, nó nằm ở phía dưới cánh tay, bình thường không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Cho dù nhìn thấy thì đã làm sao, chiếc áo len cashmere quý trọng thế này còn ấm áp và đẹp như vậy, không thể tốt hơn được nữa rồi. Mặc được vài ngày thì bản thân Lý Tuệ Cẩm cũng nhận ra gì đó. Cố Thanh Khê không phải kiểu người không cẩn thận như vậy, đang yên đang lành sao lại bị dính vết mực chứ? Lý Tuệ Cẩm hiểu rồi, Cố Thanh Khê thấy cô ấy mặc quần áo mỏng manh, nhưng lại lo ngại đến lòng tự tôn của cô ấy, nên mới nghĩ ra cách thế này đây. Nếu như Cố Thanh Khê nói thẳng là muốn tặng cô ấy chiếc áo len cashmere, nhất định cô ấy sẽ không nhận, dù sao đó cũng là món đồ quý trọng như vậy mà. Bây giờ cho dù mình đã hiểu được ý đằng sau đó, nhưng đã mặc rồi nên cũng không thể cởi ra trả lại cho người ta được. Trong lòng Lý Tuệ Cẩm tự nhiên sẽ cảm kích Cố Thanh Khê, sau này cô ấy còn tìm cô ấy nói chuyện riêng, nhưng Cố Thanh Khê lại cười và nói cần cô giúp đỡ một việc. Cậu giúp tôi chuyện này thì hai chúng ta không ai nợ ai nữa, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện chiếc áo cashmere này nữa. Lý Tuệ Cẩm vội vàng trả lời, nghe cậu cả. Cố Thanh Khê, trường đại học Quy ở bên cạnh có một bạn học nam, cậu ấy có giúp tôi vẽ một bức tranh, tôi phải nói cảm ơn người ta. Cũng đã chuẩn bị quà cả rồi, nhưng tôi cũng không thể một mình hẹn người ta ra ăn cơm được. Gần đây chồng tôi khá bận rộn, nên cũng không có thời gian. Vậy nên tôi nghĩ cả rồi, đến lúc đó mọi người giúp tôi, chúng ta cùng nhau tiếp đãi cậu ấy dưới căng tin trường chúng ta. Như vậy mọi người có thể vui vẻ cùng nhau ăn cơm, nói không chừng còn có thể tìm hiểu một chút về cách học tập của họ nữa. Cô vừa nói xong, Phùng Minh Minh bên cạnh lập tức nhào đến. Ăn cơm có phải không? Vậy tôi cũng muốn đi. Đôi mắt Vương Hướng Hồng sáng lên, Thanh Khê, tôi đi có được không? Lý Tuệ Cẩm mỉm cười, giúp đỡ kiểu này đương nhiên mọi người đều vui vẻ nhận lời. Thật ra, cô cô ấy vẫn còn hơi ngại. Nhưng nếu Cố Thanh Khê đã nói như vậy rồi, những bạn khác cũng muốn đi nên cô ấy cũng không nói gì nữa. Thế là cuối cùng tổng kết lại, cả phòng ký túc xá bao gồm Vương Hướng Hồng, Phùng Minh Minh và Lý Tuệ Cẩm đều muốn đi. Cố Thanh Khê đành kêu Lý Tuệ Cẩm cùng cô sang tìm Hoắc Kiêu Nam, nói về chuyện mời anh ấy ăn cơm. Nhưng cũng phải nói trước, không phải món ngon gì đâu nha, ăn ngay trong căng tin trường chúng tôi đó. Mời người ta ăn cơm, nếu như ăn quá nhiều, ngược lại mọi người đều không tự nhiên. Đến căng tin ăn có vẻ hơi tùy tiện hơn, vậy sẽ không ai coi trọng quá. Hoắc Kiêu Nam cười, được thôi, vậy thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Cố Thanh Khê lại lấy món quà cô muốn tặng cho Hoắc Kiêu Nam ra. Đây là một bộ bút vẽ do chồng tôi mua, tôi cũng không dành về cái này, chỉ cảm thấy chắc anh sẽ dùng được nó. Hoắc Kiêu Nam cầm lấy, anh ấy lại ngẩn người một lúc. Đây là bút của cửa hiệu Nam Hòa Bút Hành lâu năm, bút ở đây không hề rẻ. Anh ấy do dự một lúc rồi nhìn sang Cố Thanh Khê, cái này cũng quý trọng quá rồi. Cố Thanh Khê cười nói, chồng tôi và tôi đều rất thích bức tranh đó, với chúng tôi thì bức tranh đó là vô giá. Hoắc Kiêu Nam cười, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Cô tặng quà rồi, nhưng lại một bụng lo lắng, sau đó mọi người lại bàn đến chuyện đến căng tin trường cô cùng ăn cơm. Hoắc Kiêu Nam thấy cả ba cô gái của ký túc xá đều xuống ăn cơm cùng anh ấy ít nhiều cũng có hơi không tự nhiên. Nhưng cũng may anh ấy là người cởi mở, giỏi ăn nói, anh ấy đã nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ với mọi người. Mấy cô gái cũng biết rằng khoa toán học của trường Hoắc Kiêu Nam rất giỏi, đương nhiên họ sẽ hỏi đến tình hình học tập của Hoắc Kiêu Nam. Dù thế nào thì Hoắc Kiêu Nam cũng là sinh viên năm ba rồi, có chút kinh nghiệm. Thế là anh ấy kể lại việc học tập của mình khi mới vào trường. Mấy cô gái nghe anh ấy kể, hồi năm nhất học hành rất cực khổ, lại còn thi lại đến hai môn, trong lòng họ cũng thoải mái hơn. Hoắc Kiêu Nam bắt đầu truyền dạy kinh nghiệm cho mọi người đều say sưa lắng nghe. Lúc đó, Cố Thanh Khê có nhắc đến việc mình đi mượn sách, bộ sách đó luôn thiếu mất một cuốn. Hoắc Kiêu Nam vỗ nhẹ vào đùi, chuyện này dễ thôi, để tôi xem thư viện trường tôi có quyển sách đó không. Chuyện này lại khiến đôi mắt Cố Thanh Khê sáng lên. Hoắc Kiêu Nam lại càng hào hứng hơn, anh ấy nói rằng sau khi trở về sẽ tìm giúp cô. Quả nhiên ngày hôm sau anh ấy mang theo cuốn sách mà Cố Thanh Khê cần đến. Cố Thanh Khê vô cùng cảm kích. Trong một lúc cô rất hứng thú với thư viện trường Hoắc Kiêu Nam. Sau này cô rủ Lý Tuệ Cẩm cùng cô theo Hoắc Kiêu Nam trà trộn vào trong thư viện trường anh ấy. Cô phát hiện sách được sưu tầm trong thư viện của hai trường rất khác nhau. Có quyển bên này không có, có quyển bên kia không có. Thế này cũng rất tốt, có thể bổ sung cho nhau. Nhưng thật ra, cô cũng không có sức lực để nghiên cứu hết tất cả sách. Phần lớn thời gian cô phải làm bài tập trên lớp, còn phải đi học thêm bên ngoài. Làm gì còn nhiều sức lực như vậy? Chẳng qua cô chỉ nghiên cứu thêm những quyển sách mà cô hứng thú thôi. Ngày hôm nay, khi cô đang chép lại quyển sách mà cô mượn được từ thư viện của trường Hoắc Kiêu Nam, cô phát hiện ra có một chỗ không được đúng lắm. Cô tính toán một hồi thì thấy kết quả cô làm ra không giống với trong sách. Ban đầu cô cho rằng do mình làm sai, cô làm lại thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Sau đó, trong quá trình cô phân tích tỉ mỉ đề bài đó, cô từ từ nhận ra vấn đề, hình như trong các bước giải đề này đã bỏ sót một điều kiện. Cố Thanh Khê thấy hơi khó tin, dù sao trước giờ, cô vẫn luôn rất tin tưởng vào kiểu sách in này, cô sẽ hiển nhiên cho rằng đó là đúng, không thể sửa đổi được. Cô xem lại tên tác giả của cuốn sách này lại lần nữa. Vị này là một thầy giáo lớn tuổi, được xem như viện sĩ, là nhân vật mà cô kính trọng. Một người thế này cũng sẽ có lúc sai ư? Cố Thanh Khê lại nghiên cứu đề bài này từ đầu đến cuối một lần nữa. Kiểu đề phức tạp thế này, giải xong cũng mất 3-4 trang giấy nháp. Lần này Cố Thanh Khê tính vô cùng tỉ mỉ, mất khoảng chừng thời gian của một tiết học bình thường. Sau khi cô làm lại lần nữa, cô thấy hình như trên sách viết sai thật. Đây không phải là một lỗi sai dễ nhìn thấy, rất khó nhận ra. Vì vậy, ngay cả những nhân vật như thế cũng vô tình mắc sai lầm. Cố Thanh Khê do dự một hồi, cô không biết nên làm thế nào. Cô thấy là do sách viết sai rồi, nhưng cô lại không tin tưởng vào bản thân mình. Dù gì đó cũng là nhân vật mà mình kính trọng. Hơn nữa, cô cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Vào cuối tuần, cô nói chuyện này với Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên lại nói, vậy em có thể viết thư cho ông ấy, có thể ông ấy sẽ đọc được nó. Còn về việc sau khi ông ấy đọc xong sẽ xử lý thế nào, đó là chuyện của ông ấy. Làm như vậy không những có thể cho đối phương thể diện, còn nhắc nhở đối phương. Cố Thanh Khê, lỡ đâu là em sai thì sao? Tiêu Thắng Thiên, cũng đâu phải em chỉ ra lỗi sai của ông ấy đâu, em chỉ đưa ra thắc mắc của mình thôi, đồng thời nhờ ông ấy chỉ ra vấn đề của em. Nếu như là em sai, thì xem như em học hỏi đối phương cũng được. Cố Thanh Khê nghĩ thấy cũng đúng, thế là dưới sự cổ vũ của Tiêu Thắng Thiên, cô đã viết một bức thư. Vì để nêu rõ vấn đề này, cô đã dùng hết khoảng 7-8 trang giấy. Sau khi viết xong, cô cẩn trọng gửi bức thư đi. Bức thư gửi đi được 2 ngày, cô lo lắng thấp thỏm, không ngừng suy nghĩ. Sau khi vị thầy giáo lớn tuổi đó nhìn thấy bức thư sẽ nghĩ như thế nào, cô lại bẻ khớp tay nghĩ, có phải ông ấy đã nhìn thấy rồi không? Ông ấy sẽ phản ứng như thế nào? Thậm chí, trong đầu cô đã có sẵn ngày mà đối phương phản hồi lá thư do cô bấm tay tính ra nữa. Nhưng mà không có gì cả. Cô đợi từ ngày này sang ngày khác. Sau 2 tuần trôi qua thì cô không còn chút hy vọng nào nữa. Có lẽ quan điểm của mình là hoang đường, là sai lầm. Có lẽ bức thư đó vốn không được gửi ngay đến tay thầy giáo lớn tuổi kia. Tất cả các khả năng đều có thể xảy ra. Cố Thanh Khê đành viết chuyện này sang một bên, không suy nghĩ đến nó nữa. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Công ty xây dựng của Tiêu Thắng Thiên đã được thành lập, thuận lợi nhận được dự án xây dựng mà trước đó anh nhắc đến. Đó là tòa nhà ký túc xá dành cho nhân viên của doanh nghiệp, trung tâm nào đó. Trong lòng Cố Thanh Khê vô cùng vui mừng. Nếu như thuận lợi, chứng tỏ anh có thể phát triển sự nghiệp ở thủ đô. Còn về phía Trần Chiêu, Tiêu Thắng Thiên mỉm cười lạnh lùng. Gần đây, anh vẫn luôn theo dõi anh ta, phát hiện chất lượng của dự án anh ta làm có vấn đề. Anh đã giúp anh ta tố giác một ít. Có lẽ khoảng thời gian này anh ta lo cho thân mình còn không xong rồi. Nhưng đương nhiên, anh lo cho an toàn của vợ mình nên không hề lơ là. Anh vẫn luôn theo dõi Trần Chiêu, chú ý mọi hành động của anh ta. Dù gì đối với anh, Cố Thanh Khê vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy đương nhiên rất yên tâm. Phải nói rằng Trần Chiêu mãi không xuất hiện, ngược lại cô cũng rất bất an. Giống như gánh nặng đè nặng trong lòng cô, khiến cô lo lắng. Thỉnh thoảng, khi cô đi mua sắm hoặc đang ăn cơm, cô lại bất giác quan sát xung quanh, nhìn xem anh ta có trốn ở nơi tối tăm nào đó không. Bây giờ nghe anh nói như vậy, tự nhiên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy có phải là em có thể đi leo núi cùng họ rồi không? Tiêu Thắng Thiên, khi nào đi? Đi đâu? Cố Thanh Khê, thứ 7 tuần này, lên núi Hương Sơn ngắm lá đỏ. Mấy bạn trong ký túc xá em đã hẹn là sẽ cùng đi với nhóm bạn của Hoắc Kiêu Nam. Tiêu Thắng Thiên hơi nhíu mày. Thứ 7 tuần này, anh phải đi gặp mấy khách hàng quan trọng, không kịp đi rồi. Cố Thanh Khê, em cũng không nói anh phải đi cùng em tự đi là được rồi, có được không? Thật ra lúc này, Tiêu Thắng Thiên vẫn cảm thấy lo lắng về việc cô đi leo núi. Anh sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh thấy cô thật sự muốn đi như vậy nên cũng không nói gì. Có điều anh vẫn dặn dò. Vậy thì đến lúc đó, em đừng để bị bỏ lại một mình, phải đi chung với bạn của em. Anh lại suy nghĩ thêm một lúc dặn dò thêm, tốt nhất nên có một bạn nam đi cùng, có biết không hả? Cố Thanh Khê, biết rồi mà. Cô nghĩ, nếu Trần Chiêu đến lo cho mình còn không xong, có lẽ cũng không hơi sức đâu đi tìm cô gây chuyện, nhưng bản thân cô cũng chú ý một chút thì sẽ tốt hơn. Lúc này là thời điểm mà lá đỏ của Hương Sơn đẹp nhất. Nghe nói vào khoảng đầu thu thì lá đỏ bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng sẽ đỏ giống như một ngọn lửa đang cháy, mà bây giờ còn đang trong tiết sương giáng. Đương nhiên màu sắc đó sẽ càng đẹp hơn, đặc biệt khi mặt trời chiếu xuống, màu đỏ đậm đó giống như đang chuyển động. Nhóm người trẻ tuổi vừa nói vừa cười, men theo con đường đá đi thẳng lên núi. Hai bên là những cây thông cổ thụ che khuất cả bầu trời. Trên đường đi còn gặp người lớn tuổi gánh rượu gạo đi bán. Mọi người đang rất vui vẻ nên mỗi người đều mua một ít uống. Cố Thanh Khê cũng uống chung với mọi người. Vị của rượu gạo hơi nhạt, nếm kỹ mới nhận ra có một chút vị ngọt. Leo đến lưng chừng núi nhìn xuống dưới, lá phong đỏ rực nhuộm đỏ cả khu rừng. Gió thu vừa thổi qua, lá cây đung đưa chuyển động bừng bừng khí thế. Những ngọn núi nhấp nhô này như được đốt cháy bởi những chiếc lá đỏ tươi. Ai nấy nhìn thấy đều kinh ngạc thốt lên. Nhóm người Cố Thanh Khê còn nhặt những chiếc lá đỏ xinh xắn đó lên, định mang về kẹp trong sách. Thậm chí mọi người còn la lối. Cái này tôi nhặt cho môn giải tích, cái này là cho môn phương trình vi phân thông thường của tôi. Chiếc lá đỏ nhất cũng là đẹp nhất này, thì để cho môn phương trình vi phân riêng sau này. Nghe nói, môn phương trình vi phân riêng đó rất khó, rất khó. Chiếc lá đẹp nhất dành cho phương trình vi phân riêng mong được phù hộ. Nhóm người Hoắc Kiêu Nam nghe thấy mấy cô gái này lẩm bẩm đều bật cười. Thế này là vì đầu óc bị việc học tra tấn nên không được bình thường nữa phải không? Núi Hương Sơn không khó leo, cũng chỉ là cần tốn một chút thể lực. Khi leo được nửa chặng đường, mọi người đều đã thấm mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi vui vẻ trò chuyện, lấy bình nước và đồ ăn vặt ra ăn uống. Cố Thanh Khê đã mua dụng cụ để vẽ tranh, lần này cô còn cố ý mang theo lên đây để theo Hoắc Kiêu Nam học vẽ. Hoắc Kiêu Nam bèn kêu cô bày giá vẽ ra, dạy cô quan sát lá phong bên cạnh, rồi dạy cô cách phác họa. Cố Thanh Khê thử đặt bút vẽ, Hoắc Kiêu Nam lại khá ngạc nhiên, có phải lúc trước cậu từng học qua về phác họa không vậy? Cố Thanh Khê cười, không có, lúc trước có tự mình vẽ chơi thôi, cũng có đọc qua một số sách về mỹ thuật. Hoắc Kiêu Nam để Cố Thanh Khê vẽ tiếp, anh ấy đứng bên cạnh nhìn. Đúng thật, có thể nhìn ra cô chưa qua lớp đào tạo, chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ cô lại vẽ tốt như vậy, một là do năng khiếu, hai là trước kia khi rảnh rỗi, cô đã tự mình tập vẽ. Thế nên anh ấy đến dạy cô cách đặt bút vẽ. Anh ấy đang dạy vẽ, thì nghe thấy một bạn bên cạnh kêu, wow, đến đây đi, mọi người nhìn nơi này đi, đây là cái gì? Hoắc Kiêu Nam, cậu cứ vẽ tiếp đi, tôi qua xem thử. Cố Thanh Khê đang chăm chú phác họa lá phong, thuận miệng đồng ý rồi tiếp tục vẽ. Cô thấy khả năng điều khiển bút của mình không được tốt lắm, thế là cô xóa rồi vẽ lại. Ai biết được, vào ngay lúc này bên tai cô có một giọng nói vang lên, em vẽ cũng đẹp đó. Giọng nói này lạnh lẽo âm hiểm, người đó giống như cái bóng bất ngờ đứng ngoài cửa sổ khi mình đang trong giấc mơ giữa đêm khuya, nó khiến người ta ớn lạnh thấu xương. Cố Thanh Khê bất động trong giây lát. Trần Chiêu, anh ta lại xuất hiện rồi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, mấy người bạn đều tập trung bên kia cả rồi, thế mà không còn người nào ở trước mắt cô. Cô cúi đầu nhìn xuống lá phong mình đang phác họa, thở dài một hơi. Cuối cùng cô cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói, có phải anh cũng cảm thấy tôi rất có năng khiếu vẽ tranh không? Chỉ tiếc là bị gián đoạn rồi. Người đàn ông bên cạnh lại im lặng, tiếng nhịp thở nhẹ nhàng phát ra bên tai cô, làm cho mái tóc mỏng trên tai cô cũng theo đó mà chuyển động. Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên, định nhìn về hướng Trần Chiêu. Cánh tay Trần Chiêu đặt lên vai cô, giọng nói khàn khàn, em không sợ tôi nữa hả? Cách lớp áo khoác Cố Thanh Khê cũng có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó. Cô ấy không dám cử động, nhưng vẫn nghiến răng hỏi, tại sao tôi phải sợ anh? Trần Chiêu, không phải lần trước em gặp tôi, em đã rất sợ hãi hả? Em còn đá tôi nữa. Cố Thanh Khê nắm chặt nắm đấm, cố giữ vững trái tim đang đập liên hồi của mình. Cô biết mình phải bình tĩnh, phải nghĩ cách. Thật ra trong khoảng thời gian gần đây, khi cô từ giấc mơ tỉnh lại, cô nằm trong lòng Tiêu Thắng Thiên, trong cảm giác ấm áp vững chãi đó, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến Trần Chiêu. Trong ký ức đó, cô nhớ đến Trần Chiêu của lúc sắp chết. Những ký ức này trước đây đối với cô rất mơ hồ, nhưng vì sự xuất hiện của Trần Chiêu, những ký ức đang trong góc phủ đầy bụi đó như được kích hoạt và trở nên sống động, như thể cô đã thực sự trải qua vậy. Trần Chiêu của lúc sắp chết đó, lúc lại vô cùng dịu dàng, lúc lại lạnh lùng điên rồ. Lúc anh ta dịu dàng thì sẽ kéo tay cô khóc, nói xin lỗi vì không thể cho cô cuộc sống tốt, nói nếu như cô gả cho người khác chắc chắn sẽ sống tốt hơn. Anh ta còn nói thêm, nếu như có kiếp sau, nhất định anh ta sẽ tìm được cô, cho cô những thứ tốt nhất để cô có được cuộc sống tốt nhất. Lúc anh ta lạnh lùng điên rồ thì sẽ siết chặt tay cô, trừng mắt nhìn cô, hỏi cô có phải là cô mong anh ta chết đi, mong được ở bên người đàn ông khác hay không? Anh ta lại hỏi, cô đã gả cho anh ta được 10 năm, nhưng chưa từng được làm người phụ nữ thật sự. Có phải là thấy trống trải lắm không? Có phải là muốn đàn ông không? Những ký ức này khiến Cố Thanh Khê vượt qua những nỗi sợ hãi đó, để nghĩ đến người này. Đại khái, anh ta mắc phải chứng bệnh tương tự với chứng tâm thần phân liệt mà sau này người ta hay nói. Có thể trong cơ thể của người này có đến hai nhân cách. Vậy nên cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Chiêu. Trên gương mặt nhợt nhạt của anh ta là đôi mắt đen sâu thẳm, đang điên cuồng như tâm xoáy nước khi giông tố bắt đầu. Cố Thanh Khê nhìn anh ta, nói rõ từng từ một. Lần trước tôi sợ anh là bởi vì tôi chưa suy nghĩ kỹ. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Trần Chiêu cau mày nhìn cô chằm chằm, đột nhiên giọng nói anh ta trầm xuống. Em hiểu chuyện gì rồi? Cố Thanh Khê lại không nói, cô mím môi đè nén nỗi sợ trong lòng mình xuống. Cô đưa tay lên, nắm lấy tay Trần Chiêu. Bàn tay đó hơi lạnh và hơi ướt, cảm giác giống hệt với bàn tay của Trần Chiêu ở kiếp trước. Thế này càng khiến Cố Thanh Khê chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Sau khi tay mình bị nắm chặt, cả người Trần Chiêu cứng đờ, anh ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhìn anh ta, cô bất lực mỉm cười. Trần Chiêu nín thở, đứng yên như tượng. Lá đỏ trên núi đẹp mơ hồn, nhưng không rực rỡ bằng cô. Lúc trước, khi chỉ là một học sinh cấp 3 thôi, cô cũng đã rất xinh đẹp rồi. Nhưng vẻ đẹp non trẻ đó vẫn thiếu chút đậm đà. Cố Thanh Khê của bây giờ, các đường nét trên gương mặt đã sắc nét hơn. Nét ngây thơ của một thiếu nữ xen lẫn với nét duyên dáng của một người phụ nữ. Trần Chiêu nhìn không rời mắt. Bỗng nhiên nhịp thở của Trần Chiêu dồn dập hơn. Anh ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại Cố Thanh Khê đã được gả cho Tiêu Thắng Thiên. Nhớ đến sự ngọt ngào của Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên. Những điều này khiến lý trí của anh ta hoàn toàn tan biến. Đôi mắt của anh ta đỏ bừng lên. Anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm cô. Anh ta mạnh mẽ như vậy, khiến em ngủ thoải mái như vậy, thì ra em thích kiểu này. Cố Thanh Khê nhìn sự điên cuồng đang nổi lên trong ánh mắt anh ta, cô bình thản nói, trong đầu anh chỉ có bao nhiêu đó thôi hả? Nắm tay Trần Chiêu kêu răng rắc, gương mặt nhăn nhó đến méo mó. Tôi biết ngay mà, em là kiểu phụ nữ không chịu đựng được cô đơn, em thiếu tình. Tiêu Thắng Thiên đúng với ý em, nên anh ta chiêu ghẹo phụ nữ ở bên ngoài em cũng có thể nhịn được. Em chỉ thèm muốn cái đó của anh ta đúng không? Nói xong, bỗng nhiên anh ta nhớ lại. Tại sao em lại đã chỗ đó của tôi? Em chê tôi không được hả? Em hận tôi đúng không? Tôi không thể khiến em thỏa mãn. Em hận tôi không lên được phải không? Anh ấy đã bắt đầu ăn nói lung tung, nói ra nhiều câu thô tục hạ lưu. Ngược lại, Cố Thanh Khê cũng không cảm thấy gì cả. Trần Chiêu của kiếp trước, khi tốt thì điềm đạm nho nhã, nhưng khi điên lên anh ta sẽ mắng chửi cô bằng những lời độc ác nhất, nhục nhã nhất. Như vậy càng khiến cô chắc chắn hơn. Trần Chiêu trước mặt cô chính là cái người ở kiếp trước đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh ta lại có được ký ức của kiếp trước. Cô nhìn Trần Chiêu của lúc này. Trần Chiêu, anh đến tìm tôi là vì muốn đuổi theo tôi để chửi rủa tôi hả? Anh sỉ nhục tôi cả một kiếp rồi, còn muốn sỉ nhục thêm kiếp này nữa à? Tôi đáng bị anh quấn lấy suốt, không thể có được một ngày bình yên như vậy à? Sau khi cô nói xong câu này, cả người Trần Chiêu cứng đờ. Anh ta mở to mắt nhìn Cố Thanh Khê. Em... Cố Thanh Khê nhẹ nhàng nói tiếp. Trần Chiêu, thuốc anh uống là ai sắc cho anh? Nửa đêm anh phát bệnh là ai kéo xe đẩy tay đưa anh đi khám bệnh? Lúc không có tiền là ai đã bán máu để mua thuốc cho anh? Câu nói này vừa dứt, mặt Trần Chiêu không còn chút máu nào. Anh ta ngơ ngác nhìn Cố Thanh Khê, hơi thở dồn dập nặng nề, còn đôi mắt đỏ bừng đang dần dần ứa nước mắt. Là em... Giọng nói của anh ta khàn đi. Thanh Khê, em nhớ anh, em nhớ những chuyện đó. Em là Thanh Khê của anh. Thanh Khê, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh có lỗi với em. Anh ta run lên, đưa tay ra định chạm vào cô, nhưng Cố Thanh Khê lại mỉm cười chế giễu. Thế nào, không mắng tôi nữa hả? Không phải anh muốn chửi tôi là con đàn bà lăng loàn chắc liết, chửi tôi là con vợ thiện hạ tiện hả? Còn muốn chửi tôi không biết xấu hổ mà gả cho Tiêu Thắng Thiên, anh chỉ tiếp đi. Trần Chiêu lắc đầu, nước mắt chảy xuống gương mặt xanh xao của anh ta, cả người anh ta run lên như lá cây rung trước gió. Thanh Khê, không phải anh cố ý đâu, anh không biết là em vẫn nhớ chuyện trước kia, chỉ vì anh thấy em không hề do dự mà gả cho anh ta, còn ân ái như vậy với anh ta, trong lòng anh khó chịu. Anh vừa nghĩ đến chuyện em gả cho người đàn ông khác, anh đau khổ tột cùng, thật sự rất hối hận. Anh đã muộn một bước. Nếu anh nhớ ra chuyện của kiếp trước sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nhất định anh sẽ không đến. Để em gả cho anh ta, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản anh ta. Cố Thanh Khê, có phải là anh đã quên rồi? Quên mất những gì khi xưa anh nói? Anh nói anh sẽ buông tay tôi, để tôi sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Đây là những gì anh đã hứa với tôi. Trần Chiêu khóc đến gương mặt biến dạng. Nhưng mà Thanh Khê, anh khỏe rồi, thật đó, anh khỏi bệnh rồi. Kể từ khi anh có được ký ức của kiếp trước thì anh biết mình nên làm gì rồi. Anh đã trải qua không ít gian khổ, nhưng anh cũng đang cố gắng trị bệnh. Bây giờ anh kiếm được tiền rồi, cũng chữa khỏi bệnh rồi. Em đi theo thì không phải chịu khổ nữa. Anh có thể cho em những gì tốt nhất. Anh cũng có thể để em làm một người phụ nữ thật sự, cho em tận hưởng tất cả những gì mà phụ nữ nên có. em cho anh một cơ hội đi. Cố Thanh Khê, nhưng mà tôi không muốn, tôi mệt rồi. Tôi cũng gả cho Tiêu Thắng Thiên rồi. Tôi chỉ muốn được sống bình yên với anh ấy thôi. Lời hứa khi xưa của anh, tôi hy vọng anh giữ lời, anh hãy để tôi yên. Trần Chiêu nghe thấy vậy, đôi mắt xuất hiện sự tuyệt vọng, giọng nói run bần bật. Em, có phải em mê tiền của anh ta không? Cố Thanh Khê, anh có thể nghĩ như vậy nếu nó khiến anh dễ chịu hơn. Trần Chiêu, anh cũng có thể kiếm được nhiều tiền, anh có ký ức của kiếp trước, anh có thể lợi dụng rất nhiều cơ hội, nhất định anh sẽ giàu lên rất nhanh, rồi sẽ có nhiều tiền hơn cả Tiêu Thắng Thiên. Em muốn thứ gì anh cũng sẽ mua cho em, những gì Tiêu Thắng Thiên cho em anh cũng có thể cho em hết. Cố Thanh Khê chỉ bình thản nhìn anh ta. Anh tìm một người yêu anh rồi chung sống hạnh phúc với nhau đi. Thế giới này anh cũng biết đó. Chỉ cần anh có đủ tiền, tương lai sẽ có không ít người phụ nữ yêu anh. Đột nhiên Trần Chiêu giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô. Thanh Khê, nhưng anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi. Những người phụ nữ khác, anh không thèm ngó ngàng tới đâu. Kiếp này của anh đều dành cho em. Cố Thanh Khê lạnh lùng nhìn Trần Chiêu. Anh muốn khiến tôi ghét anh hả? Tay Trần Chiêu lập tức cứng đờ, đôi mắt điên cuồng của anh ta hiện lên chút sợ hãi. Anh ta sợ nhất điều gì? Sợ nhất là Cố Thanh Khê nổi giận. Cô nổi giận lên thì anh ta sợ hãi. Dù cô nổi giận lên cũng chỉ là làm mặt lạnh thôi, nhưng anh ta lại sợ chết khiếp. Cố Thanh Khê, để tôi yên đi, đừng theo dõi tôi nữa, chúng ta đều vui vẻ mà sống đi. Trần Chiêu lảo đảo lùi về phía sau hai bước, anh ta nhìn Cố Thanh Khê với ánh mắt tuyệt vọng. Lột bỏ lớp vỏ u ám ấy, lúc này trông anh ta mong manh lạ thường, thậm chí còn có chút lúng cuống. Cố Thanh Khê thấy vậy thở dài một hơi, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh rồi đi khỏi đó. Cô đi vài bước, sau khi thoát khỏi tầm nhìn của Trần Chiêu, cô mới vội vàng chạy đi tìm nhóm người Phùng Minh Minh và Hoắc Kiêu Nam. Không biết bọn họ đã đi đâu mất, cô không thấy bóng người nào cả. Cô nhìn trước ngó sau vẫn không thấy một ai, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trần Chiêu đó vừa xa lạ vừa đáng sợ, nhìn thấy một người như vậy, cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân sẽ nhanh chóng lan ra khắp người, tất cả sự bình tĩnh chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Lúc nãy cô đứng đối diện với Trần Chiêu với khoảng cách gần, cô cảm nhận càng rõ ràng hơn, dù những ký ức đó rõ ràng đến đâu, rõ ràng như thể cô đã tự mình trải qua, thì đó cũng chỉ là những ký ức của thời gian không gian hỗn loạn mà thôi. Trần Chiêu này, cô có thể hồi tưởng lại những ký ức đó với anh ta mà không mảy may sai sót nào. Thậm chí cô còn biết rõ tính cách và phản ứng của anh ta. Thế nhưng cô lại cảm thấy rất xa lạ đến đáng sợ. Cố Thanh Khê của kiếp trước hổ thẹn với anh ta, thương xót anh ta. Nhưng mà mình không có, mình chỉ muốn khiến anh ta tránh xa mình thôi. Anh ta là một người cực kỳ điên rồ. Bây giờ anh ta có thể tạm rời, giữ được bình tĩnh, không ra tay với mình. Chẳng qua là vì trong đầu anh ta còn sót lại một chút áy náy mà thôi. Lần này mình có thể lợi dụng chút áy náy này, nhưng lần tới thì không chắc. Thậm chí khi chút áy náy trong lòng anh ta biến mất, không ai dám bảo đảm lần sau anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Và điều quan trọng nhất, sợ rằng anh ta ghét cay ghét đắng Tiêu Thắng Thiên, anh ta sẽ lợi dụng lợi thế tái sinh của mình, bất chấp tất cả để tìm kiếm cơ hội, thậm chí còn nhắm thẳng vào Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê đang đi thì nghe thấy tiếng cười của Vương Hướng Hồng và của những người khác ở phía bên kia. Lúc này Cố Thanh Khê mới biết, thì ra họ ở trong rừng phong bên cạnh, cô lập tức đi qua đó. Ai biết được, cô chỉ mới đi được vài bước, ngẩng đầu lên thì thấy có một người đang đi xuống. Đối phương đi xuống, còn cô đi lên, hai người cứ như vậy đối nhau. Cố Thanh Khê lại biết người đó là Trần Hạo, anh họ của Trần Chiêu. Khi đó, người anh họ này cũng bị Trần Bảo Đường liên lụy nên bị tạm giam mấy tháng, đồng thời bị sa thải khỏi văn phòng. Bây giờ có vẻ anh ta đã được thả ra. Trần Hạo vừa nhìn thấy Cố Thanh Khê thì vẻ mặt hung dữ lên, đều tại cô cả. Ấy thế mà Trần Chiêu không cho phép tôi động tới cô, nó không nỡ nhưng tôi nỡ nhé, nếu không phải tại cô sao chúng tôi phải đến mức. Cố Thanh Khê co cẳng chạy trốn, đương nhiên Trần Hạo không bỏ qua như vậy, anh ta đuổi theo cô. Cố Thanh Khê lớn tiếng kêu gào, cứu với, cứu với, cứu tôi. Trần Hạo không kịp trở tay, anh ta vội vàng bịt miệng Cố Thanh Khê lại. Nhưng lúc này, nhóm người Hoắc Kiêu Nam đã nghe thấy tiếng động, đang vội vã chạy sang bên này. Trần Hạo thấy tình hình không như mong muốn nên vội vàng chạy xuống núi. Cố Thanh Khê hét lớn về phía Trần Hạo, người xấu đấy, bắt lấy anh ta. Hoắc Kiêu Nam và mấy cậu bạn khác thấy vậy lập tức đuổi theo. Ai ngờ lúc này dưới chân núi lại có mấy người chạy lên, dẫn đầu là Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên nhận được tin Trần Hạo cũng đến Hương Sơn nên cũng vội vàng chạy lên núi. Truyền tin tức ở thời đại này không được tốt lắm. Đối phương nhận được tin tức thì một người đi theo, một người trở về báo cho Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên sợ sẽ xảy ra chuyện nên anh bỏ hết mọi việc trong tay lập tức chạy đến đây. Bây giờ nhìn thấy Trần Hạo đang chạy xuống, mấy người họ bắt giữ Trần Hạo ngay tại đó. Tiêu Thắng Thiên lập tức chạy về phía Cố Thanh Khê. Em không sao chứ? Nhịp thở Tiêu Thắng Thiên dồn dập, anh giữ chặt vai cô. Em... Trước đó Cố Thanh Khê đối phó với Trần Chiêu, sau này lại gặp phải Trần Hạo. Sau khi trải qua các nỗi sợ hãi này, cô chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn. Bây giờ cô nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng sau khi cô thở phào nhẹ nhõm, những chiếc lá đỏ trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Vương Hướng Hồng thấy sắc mặt cô không ổn, trắng bệch như tờ giấy trắng. Ây, cậu ấy làm sao vậy? Mau lấy nước đến cho cậu ấy uống. Cố Thanh Khê càng mơ hồ hơn, cô chỉ cảm thấy núi, bầu trời, những chiếc lá đỏ đó đều đang lắc lư trước mặt cô. Trước mắt tối lại, cuối cùng mất đi nhận thức. Ký ức cuối cùng của cô hình như là ngã vào lòng Tiêu Thắng Thiên. Lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi. Tiêu Thắng Thiên canh ở bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy đầy sốt ruột. Thấy cô đã tỉnh lại, đôi mắt đầy tia máu lộ ra vui mừng. Thanh Khê. Cố Thanh Khê mờ mịt nhìn Tiêu Thắng Thiên, ký ức hiện tại của cô chỉ dừng lại ở Trần Chiêu và Trần Hạo trên Hương Sơn. Tiêu Thắng Thiên nhìn ra vẻ hoang mang của cô vội vã giải thích. Lúc ấy vì hoảng sợ nên em đã ngất đi. Đúng lúc đó anh hay tin liền chạy tới, bọn anh khiêng em xuống, rồi đưa tới bệnh viện. Đến bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này Cố Thanh Khê mới nhớ ra, sau khi mình gặp Trần Hạo, nhớ ra mọi việc. Đang lúc kinh sợ thì trước mắt chợt tối sầm, sau đó thì té xỉu. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, cô nhíu mày. Anh đã trông coi em bao lâu rồi, sao lại thành ra như vậy? Vừa nói vừa bất giác chìa tay ra, sờ lên đôi mắt anh, nhìn vào đã biết đã mệt mỏi đến nhường nào. Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô, hôn lên mép. Bác sĩ bảo là do em quá sợ hãi, thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là vẫn không chịu tỉnh dậy. Bây giờ là 10 giờ sáng, em đói không? Anh đã chuẩn bị cháo loãng cho em, nấu xong hết rồi, giờ vẫn đang nằm trong bình giữ nhiệt. Khi anh nói lời này, Cố Thanh Khê mới cảm thấy đói, bèn gật đầu. Chốc lát sau, Tiêu Thắng Thiên đã bưng cháo loãng đến đút cho cô. Có điều trong thần sắc như đang ẩn chứa điều gì muốn nói. Cố Thanh Khê trầm ngâm, chợt hoài nghi, cô đột nhiên ngất xỉu. Lẽ nào cơ thể còn có vấn đề gì khác? Nếu không tại sao anh giống như muốn nói lại thôi? Đang suy tư chợt nghe Tiêu Thắng Thiên nói, có một chuyện anh phải nói với em nên chuẩn bị tâm lý. Tim Cố Thanh Khê đập thình thịch, có gì không ổn thật sao? Tiêu Thắng Thiên quan sát dáng vẻ thấp thỏm của cô, anh chợt nhớ đến lúc cô ngủ, trong miệng liên tục nói mớ, lại còn ra sức dãy giụa, trán toát cả mồ hôi. Anh không nhịn được giơ tay lên, vén mái tóc đen hơi rối của cô nhẹ giọng nói. Bác sĩ bảo, em mang thai đã hơn 2 tháng rồi. Cố Thanh Khê ngơ ngác. Hả? Ánh đèn trong phòng bệnh rọi xuống mặt cô, khuôn mặt bởi vì bệnh mà dường như trở nên trong suốt. Mái tóc dài tán loạn rơi trên gò má cô, đôi mắt trong veo như nước phản chiếu sự kinh ngạc. Lúc này đã hiện rõ vẻ kinh ngạc của cô. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô giọng ôn tồn, nếu như không muốn, vậy qua mấy năm nữa cũng được, chờ sau khi em tốt nghiệp. Cô không quen dùng bao, dùng vào, sau khi anh phân hưng phấn tiến sâu vào cô sẽ bị đau, có lúc còn sưng lên, vì thế không dùng nữa. Mà sau khi nghỉ dùng, do đó, chuyển sang ngừa thai bằng cách tính đúng kỳ an toàn để bắn trước. Tiêu Thắng Thiên luôn biết tự kiềm chế mình, vào thời khắc điên cuồng nhất cũng nhớ đến việc kìm nén. Có điều xem ra hôm nay, cẩn thận cỡ nào cuối cùng vẫn có phút giây bất cẩn. Nghe thấy thế, hàng mi của Cố Thanh Khê khẽ run lên, nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Tại sao? Tiêu Thắng Thiên lo cho việc học hiện tại của cô bài vở rất nặng. Có lúc cuối tuần khi về đến nhà, cô còn phải ghim kim học bài. Thật sự rất cực. Với tình huống như thế, nếu như mang thai sinh con, anh sợ cô không đủ sức. Cũng sợ cô sẽ vì mang thai mà trễ nải việc học hành. Thế là bèn nói, chúng ta còn trẻ đừng vội. Thêm nữa, bây giờ sự nghiệp của anh cũng mới bắt đầu. Nhưng mà vừa nói được phân nửa, trong mắt Cố Thanh Khê liền dâng lệ. Anh cuống cuồng vội vã nói, sao thế, em khó chịu ở đâu à? Cố Thanh Khê cắn răng, cố nhịn sự uất ức. Nhưng đôi môi mọng đỏ vẫn run đầy bẩy, cô vô cùng giận. Buồn quá, anh lại không chịu trách nhiệm, muốn cô phá thai sao? Sao anh có thể như thế? Anh thật ích kỷ, vì sự nghiệp của bản thân mà muốn vứt bỏ máu mủ ruột già của mình. Nước mắt rơi lã chã, Cố Thanh Khê giơ tay run rẩy chỉ vào Tiêu Thắng Thiên. Anh không muốn có con của em. Tiêu Thắng Thiên thoáng sững sờ, sau khi hiểu ra, trong lòng dâng lên sự vui mừng như điên, vội vàng cầm lấy tay Cố Thanh Khê. Không có, anh muốn chứ, anh không hề có ý đó đâu. Anh sợ cô không muốn, dù sao tuổi vẫn còn trẻ, lại còn phải đi học, muốn có con sẽ làm trễ nải việc học hành của cô, nhưng lại không muốn cô sẽ cảm thấy áy náy, cho nên bèn dứt khoát nói rằng mình không muốn. Cố Thanh Khê tức tối xen lẫn oán hờn. Mặc dù cô còn trẻ, nhưng trong đầu vẫn còn ký ức của kiếp trước. Cô biết rõ, sau này Cố Thanh Khê ao ước có con đến nhường nào, nhưng lại không muốn tái hôn. Cho tới khi mỗi lần nhìn thấy con cái của nhà người thì nhịn không được liếc mắt nhìn. Hôm nay nghe thấy Tiêu Thắng Thiên nói rằng mình đã mang thai, niềm vui to lớn ập đến, dường như không thể để cho cô kịp phản ứng. Nhưng kết quả đang trong sự hân hoan thì anh lại nói rằng anh không muốn đứa con này, anh lại nói muốn cô phá thai. Anh thật ích kỷ, anh không biết phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của phụ nữ ư? Lời như vậy mà có thể nói năng một cách tùy tiện sao? Dường như cô muốn nhảy dựng lên mắng anh, có điều hai chân như nhũn ra, cả người bủn rủn. Cô muốn bảo anh cút đi, nhưng môi lại run lẩy bẩy, muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng bên trong toàn là lệ. Cuối cùng đành hết cách, cô không thể nào làm gì khác hơn là khóc vừa nức nở nói, hổ dữ không ăn thịt con, lòng dạ anh thật độc ác. Tiêu Thắng Thiên còn có thể nói gì, anh lập tức ôm chặt cô. Vừa nãy là anh ăn nói bậy bạ, đương nhiên là anh muốn đứa bé này rồi, anh vui muốn chết, đây là con của chúng ta mà. Cố Thanh Khê dãy dụa khỏi lồng ngực anh, trong miệng khóc giống, buông em ra, anh không muốn con của em muốn ly hôn, em và con sẽ sống nương tựa vào nhau, con của em không có ba. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, chợt dùng môi chặn miệng cô, đôi môi mang vị mặn của nước mắt, mềm mại ướt át, hôn đến giạt rào mê ly và sung sướng. Một lúc lâu anh mới nhỏ giọng nói, đương nhiên là anh muốn đứa bé này rồi, anh vì sợ cho em nên mới nói như thế. Ngoan nào, Thanh Khê của anh, đừng khóc nữa nhé, đây là con của chúng ta. Anh sắp làm ba, em sắp làm mẹ, chúng mình sắp có con rồi. Âm thanh tuy thấp, nhưng khó kìm nén được sự kích động. Nỗi ưu tư của Cố Thanh Khê cũng dần lắng xuống, có điều vẫn còn khóc. Khóc cho Cố Thanh Khê của kiếp trước, khóc cho đứa bé của kiếp này. Cô biết Tiêu Thắng Thiên không phải có ý đó, nhưng bị nỗi ưu tư đến cực điểm trói buộc, cô cần một chỗ để bộc phát. Cuối cùng cô nằm trên đầu vai anh, dùng tay đấm từng cái lên bả vai anh, miệng thầm thì, dù sao đứa bé này cũng là con anh, em mặc kệ, nếu anh không muốn nó em sẽ đánh anh. Tiêu Thắng Thiên còn có thể làm gì ngoài việc ra sức ôm lấy cô vỗ về, muốn chứ, đương nhiên là muốn. Mà ở bên ngoài phòng bệnh, Hoắc Kiêu Nam vừa muốn bước vào nghe thấy động tĩnh bên trong, thế là đúng lúc nghe thấy lời của Cố Thanh Khê. Sau khi nghe xong, anh ấy có hơi lúng túng vội rời đi. Sau khi rời khỏi dãy phòng bệnh, Hoắc Kiêu Nam thở dài, có ý gì vậy? Bạn học Cố đã mang thai, nhưng chồng cô ấy không muốn đứa bé đó, dáng vẻ cô ấy tràn đầy tức giận. Hoắc Kiêu Nam nhíu mày, ngày thường nhìn chồng của bạn học Cố có vẻ khá tốt, nhưng không ngờ lại là loại người như thế. Cố Thanh Khê ở trong bệnh viện nghỉ ngơi được 2 ngày, khám thai vài đợt, trước mắt thì đứa bé trong bụng phát triển rất tốt, đã có mầm thai với tim thai rồi. Bác sĩ đưa tấm hình đen trắng của mầm thai với tim thai cho Tiêu Thắng Thiên nghe. Tiêu Thắng Thiên kích động, đây chính là con của anh và Cố Thanh Khê. Anh đưa tay vuốt ve chấm đen nhỏ trên đó, cảm động khôn xiết. Đây là con của tôi với Thanh Khê, nó vẫn còn bé như vậy. Bác sĩ nước mắt, đó chỉ là điểm nhiễu của máy ảnh. Tiêu Thắng Thiên hơi sững sờ, nhìn tấm ảnh đó, thoáng chốc hơi xấu hổ, sau đó mới khiêm tốn thỉnh giáo. Bác sĩ, xin hỏi đứa bé ở đâu? Bác sĩ chỉ vào một chỗ, thấy chưa, chính là ở đây. Tiêu Thắng Thiên phân biệt kỹ càng, nhưng không phân biệt nổi, có điều vẫn ghi nhớ được đôi chút. Chờ sau khi quay lại, anh đưa cho Cố Thanh Khê xem, chỉ cô đầy chuyên nghiệp. Đây chính là con của chúng ta, thấy không? Đây là lỗ mũi, đây là mắt, đây là bắp chân của nó, còn đây chắc chắn là đầu. Nghe thấy thế, y tá đứng bên thoạt nhiên là ngây ra, sau đó suýt chút nữa cười ra tiếng. Vị đồng chí này, đứa bé mới hơn 2 tháng, vẫn chỉ là một cái mầm thai. Trí tưởng tượng của anh không khỏi quá phong phú rồi. Gì mà tay chân rồi đầu, anh cho rằng đây là siêu nhân sao? Có điều cô không nói gì, cứ để đôi vợ chồng này vui mừng một cách linh tinh vậy. Kiểm tra sức khỏe xong xuôi cũng nên xuất viện rồi. Nhưng lúc này đồn công an đến điều tra, nói rằng muốn hỏi thăm lại xem lúc đó có phải Cố Thanh Khê đã gặp phải cướp không. Trước đó thấy rằng sức khỏe của Cố Thanh Khê không được ổn, cho nên bọn họ không đến để điều tra. Cố Thanh Khê lập tức nói cho cảnh sát chuyện mình gặp phải, đương nhiên là che giấu chuyện kiếp trước của mình và Trần Chiêu, nhưng vẫn nói rõ tình huống mà mình đã gặp Trần Chiêu. Chắc là anh ta có lòng tơ tưởng tôi cho nên theo dõi tôi, lần này xuất hiện cùng với anh họ của anh ta, chắc cũng đã âm thầm theo dõi rồi. Vốn cho rằng là vụ cướp bóc thông thường, chẳng ngờ lại liên quan đến một chuyện phức tạp như thế. Đồng chí cảnh sát vô cùng xem trọng, bày tỏ rằng nhất định sẽ điều tra cặn kẽ, cho Cố Thanh Khê một câu trả lời. Sau khi xuất viện, Tiêu Thắng Thiên gọi một chiếc taxi về thẳng nhà. Sau khi về đến nhà, anh cẩn thận dìu Cố Thanh Khê vào nhà, đưa cô nằm lên giường đâu vào đấy. Hiện tại sức khỏe của em vẫn còn yếu, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút. Bác sĩ nói phải 3 tháng mới ổn. Cố Thanh Khê gật đầu, gần đây chắc chắn em không ra khỏi nhà, còn việc học ở trường dù gì cũng không mệt. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên biết Cố Thanh Khê xem trọng việc học hành của mình đến nhường nào, đương nhiên không thể trễ nải. Có điều may là cô cũng sắp vào giai đoạn 3 tháng rồi, chịu đựng qua 3 tháng, đứa bé ổn định rồi, chỉ cần đừng nôn quá mức, chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô. Nhớ đến chuyện của Trần Chiêu, lần này cũng quá sơ ý rồi, luôn cử người theo dõi. Hôm đó vốn là anh ta có tiệc, mà người theo dõi cũng vô tích sự. Ai ngờ anh ta lại đột nhiên chuyển hướng chạy tới Hương Sơn. Khi người ta thông báo cho anh mới vội vàng chạy tới nhưng vẫn gặp phải. Cố Thanh Khê, không sao đâu, là do em không đủ cẩn thận. Dù sao, đó cũng là một người sống sờ sờ, không thể nhốt người trái phép được, không thể hạn chế sự tự do của người ta, thì hãy đề phòng mỗi ngày, chỉ lơ đãng một cái có thể sẽ khiến người khác chui xuống lỗ. Tiêu Thắng Thiên nghĩ đến việc này sắc mặt xa sầm. Tiếp tục như thế cũng không phải là cách, trước mắt phải xem xét chuyện lần này, có thể giam anh ta lại hay không, nếu như không thể anh phải nghĩ cách khác. Đương nhiên là Cố Thanh Khê tin anh. Được, có điều anh hãy nhớ, không được làm chuyện phạm pháp, đối phương thâm độc, chúng ta không nên làm việc sai trái. Lúc này, pháp chế mọi phương không bằng kiện toàn mai sau, ý thức pháp luật của người dân cũng không cao. Tính tình của Tiêu Thắng Thiên vốn không quen nếp cũ, khó mà nói sẽ nảy sinh phương pháp điên cuồng gì. Nhưng vì một Trần Chiêu, lỡ như gây ra chuyện bất đắc gì, sẽ để lại vết nhơ cho mình, Cố Thanh Khê cảm thấy không đáng. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô nhíu mày, nghĩ linh tinh gì vậy, em cho rằng anh vẫn còn loạn như trước à? Cố Thanh Khê cũng không có ý gì, chỉ là sợ anh không kìm nén được. Không kìm được đánh người ta một trận rồi vào đồn công an đều không ổn lắm. Tiêu Thắng Thiên thở dài, giơ tay lên sờ vào gò má cô, lại nói, em yên tâm, trước kia anh vốn chân đất chẳng mang giày, đương nhiên không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ anh đã có mối bận tâm, biết sợ rồi nên đương nhiên sẽ hành động cẩn thận. Bây giờ có cô rồi, sắp được làm ba nữa, làm bất kỳ việc nào cũng biết nghĩ trước nghĩ sau, biết lo lắng. Thấy anh nói như vậy, Cố Thanh Khê đương nhiên hiểu được ý anh, trong lòng ấm áp, có điều vẫn cố ý nói, anh biết là được. Nếu anh vào tù rồi, em sẽ không chờ anh đâu, em sẽ dắt con đi lấy chồng khác. Tiêu Thắng Thiên hết cách, không nhịn được nựng cô, em cố ý dọa anh à? Cố Thanh Khê không nén nổi bật cười, dọa anh thì sao, anh đáng bị dọa. Đang nói chuyện, hai người ăn cơm, Cố Thanh Khê tùy ý cầm sách lên xem. Tiêu Thắng Thiên ở bên xem kế hoạch kêu gọi đấu thầu, xem một lát, Cố Thanh Khê chợt nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, về phía Trần Chiêu, còn có một điều mà anh phải để ý. Lần này anh ta tới thủ đô, rất gian trá, trong công ty anh phải chú ý chút. Nhấn mạnh một phen, thấy Tiêu Thắng Thiên xem trọng, mấy giờ Cố Thanh Khê mới yên tâm. Kiếp trước, Trần Chiêu làm việc ở cục quy hoạch, mặc dù nằm trên giường bệnh suốt 10 năm, nhưng khi khỏe cũng đi làm, anh ta thích xem tin tức, báo chí, nhất là chuyên mục kinh tế. Trần Chiêu biết bao nhiêu chuyện kiếp trước của Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê không nói rõ được, nhưng tóm lại vẫn phải đề phòng. Sau khi Cố Thanh Khê mang thai, dĩ nhiên là Tiêu Thắng Thiên sẽ lo sợ, chăm sóc cẩn thận. Cố Thanh Khê chỉ cảm thấy Tiêu Thắng Thiên tựa như một con sói lớn, ngoáy đuôi liên tục quanh quẩn xung quanh mình, khiến cô thấy buồn cười. Đột nhiên, Tiêu Thắng Thiên đột nhiên vỗ đùi, anh cảm thấy mình đã quên mất một việc quan trọng rồi. Trong cảm nhận của Cố Thanh Khê, từ sau khi anh biết cô mang thai, trạng thái của anh không đúng lắm, bây giờ nghe thấy điều này thì không nhịn được mím môi cười. Cái gì? Đoán chừng là cái gì mà em không thể phơi đồ, không thể ăn lạnh, không thể ăn cay, không thể này nọ. Nhìn thấy Cố Thanh Khê lại cười, Tiêu Thắng Thiên bất lực nói, chúng mình chưa đăng ký kết hôn. Chưa đăng ký kết hôn thì sao làm giấy chuyển sinh? Bây giờ đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch hóa gia đình này vô cùng nghiêm ngặt, phải mau đi xin giấy mới có thể lên kế hoạch sinh sản được. Nếu không, đứa bé sinh ra sẽ không có hộ khẩu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của Cố Thanh Khê. Nghe được điều này, Cố Thanh Khê ngừng cười vội nói, đúng rồi, phải mau làm sớm. Làm giấy chuẩn sinh rất phiền phức, e rằng không đóng dấu xét duyệt khắp nơi sẽ dày vò chết người mất, vẫn nên làm từ sớm. Có điều hiện tại, Tiêu Thắng Thiên không thể rời đi, không thể đi một mình được, bèn vội vàng viết một bức thư, lại gửi một bức thư điện báo. Đưa thư và những tin tức liên quan cho Cố Kiến Quốc, nhờ Cố Kiến Quốc viết thư giới thiệu giúp. Kết hôn trước, sau mới làm giấy chuẩn sinh, sẽ hơi phiền toái chút, nhưng anh không cần lo, em từ từ đi là được. Bây giờ chuyện ở công ty cũng rất bận rộn, thật ra cũng không cần gấp đâu. Chuyện ở công ty em anh khỏi lo, em tự biết rõ, quan trọng là hai đứa em cần phải mau đăng ký kết hôn đã. Nhắc đến cũng sơ ý thật, ở nông thôn, hồi trước, đãi tiệc rượu là có thể sống qua ngày, sau đó mới từ từ đăng ký kết hôn. Dù sao con cái cũng không cần có hộ khẩu liền, bình thường không ra khỏi nhà, làm gì cũng đều trong 10 dặm chu vi. Ai rảnh rỗi đi quan tâm mấy thứ như hộ khẩu hay thẻ căn cước chứ? Nhưng bọn họ ở thủ đô thì khác, toàn bộ đều phải tuân theo quy tắc. Rất nhanh, Cố Kiến Quốc đã hồi âm, thư giới thiệu cũng nhanh chóng viết xong. Cố Thanh Khê nhân lúc giờ hành chính ở buổi học, đã chạy ra ngoài đăng ký kết hôn với Tiêu Thắng Thiên. Sau khi đăng ký kết hôn, hai người nhìn tấm ảnh chụp chung của cả hai trên cuốn sổ đỏ, thầm có những cảm xúc khác lạ, lại giơ tay chạm vào bụng, càng có cảm giác hai người đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Thậm chí, Tiêu Thắng Thiên còn ôm Cố Thanh Khê nói, được rồi, có con, có giấy hôn thú rồi, dù sao đều là anh cả, hai ta yên ổn rồi. Nghe thấy thế, Cố Thanh Khê cười ra tiếng, nói như không đăng ký kết hôn, không có con thì không ai yên vậy. Tiêu Thắng Thiên cố ý nói, vậy ai vì một man côn gì đó mà nổi giận với anh? Nghe thấy, Cố Thanh Khê hừ hừ không nói gì, tay hung hăng bấu vào eo anh. Dù sao Trần Chiêu cũng là người có tên có họ, không khó để điều tra ra, rất nhanh chóng đã tìm được. Hóa ra hiện tại anh ta đã mở một công ty xây dựng, cũng rất thuận lợi nhận được một công trình xây dựng của một gia đình nào đó. Mắt thấy anh ta cũng làm ăn phát đạt, sắp phát tài. Nghe được tin này, Cố Thanh Khê hơi bận tâm. Không ngờ Trần Chiêu lại trở thành người cùng nghề với Tiêu Thắng Thiên, anh ta lại là người sống lại. Mọi suy nghĩ đều không giống với người khác. Nếu muốn đối phó với Tiêu Thắng Thiên, e là khó lòng phòng bị. Cô lo âu, đương nhiên là Tiêu Thắng Thiên cũng biết, bèn an ủi cô, bảo cô đừng để ý việc này. Nếu anh không biết thì thôi vậy, bây giờ đã biết thì đương nhiên phải cẩn thận một chút, tuyệt không thể bị anh ta cản trở được. Cố Thanh Khê gật đầu, chỉ có thể xem như không có gì. Mà vụ án này nhanh chóng được tra ra, có Phùng Minh Minh và Hoắc Kiêu Nam làm chứng, Trần Hạo có ý đồ cướp bóc Cố Thanh Khê là chắc như đinh đóng cột. Có điều Trần Hạo sợ tội nên lần trốn rồi vẫn chưa bắt được, chỉ bắt được Trần Chiêu. Nhưng bên phía Trần Chiêu bảo anh ta và Trần Hạo cùng gây án, nhưng lại không có chứng cứ gì. Bây giờ việc trấn áp đã qua đi, việc phá án càng xem trọng chứng cứ của sự thật. Như vậy, Trần Hạo bị xử một năm, sợ tội nên lẻn trốn, Trần Chiêu thì vô tội nên được thả ra. Trần Chiêu vô tội được thả ra lại bảo rằng muốn gặp Cố Thanh Khê một lần, nhưng Cố Thanh Khê làm như không thấy. Mặc dù vụ án đã kết thúc rồi, nhưng Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa yên tâm. Anh vẫn rất lo lắng Trần Chiêu sẽ có mưu tính gì với Cố Thanh Khê, vì thế ngày thường cũng cẩn thận thêm đôi chút. Cố Thanh Khê đi học đều do anh tự mình hộ tống đến trường. Sau khi tan học, anh đi đón. Nếu Cố Thanh Khê đột nhiên có chuyện cần trở về nhà, sẽ nhờ bạn cùng phòng đưa về. Có điều sau một khoảng thời gian cẩn thận như thế, bên phía Trần Chiêu trái lại không hề có động tĩnh gì. Cố Thanh Khê tò mò hỏi đến Trần Chiêu, sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên liền lạnh lùng, cho anh ta thêm phiền đi, để anh ta bận rộn. Cố Thanh Khê bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thắng Thiên lại nói, bận tâm chuyện anh ta làm chi chứ. Cố Thanh Khê không thể làm gì hơn là ngừng hỏi, nhưng phỏng đoán có phải Tiêu Thắng Thiên đã soi mói gì đó về việc xây dựng của anh ta không? Rất có thể lắm, dù sao mọi người cũng làm việc này. Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn vun đắp mối quan hệ giao thiệp của mình, thật sự muốn mang lại phiền phức cho anh ta vẫn rất có khả năng. Như vậy, cuối cùng Cố Thanh Khê cũng hơi yên tâm. Có lẽ từ lần đó, Trần Chiêu đã tuyệt vọng, cộng thêm bận rộn công việc, e rằng không có thời gian đến làm phiền cô. Có điều Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa yên tâm, lại thêm Cố Thanh Khê đang mang thai. Việc học hành trong trường thật sự rất nặng nhọc. Vốn là cảm thấy cô học hành rất cực, hiện tại đang mang thai, sợ rằng cô mệt mỏi cực nhọc, cũng sợ sức khỏe cô không đảm nổi. Vì việc này, Tiêu Thắng Thiên cố ý mua quà cho mấy nữ sinh ở ký túc xá chung với cô, cũng mời họ ăn cơm, trịnh trọng nhờ vả, nhờ bọn họ khi có chuyện hãy chăm sóc cô nhiều hơn. Mấy nữ sinh ở ký túc xá đều có ý thức cách mạng đầy hữu tình, đương nhiên ai cũng nhận lời. Huống hồ lần nào Tiêu Thắng Thiên cũng xách đến một giỏ trái cây to đùng, mọi người cũng được hưởng lây, vinh quang của Cố Thanh Khê. Đặc biệt là Lý Tuệ Cẩm, gia cảnh của cô ấy không tốt, thỉnh thoảng bên Cố Thanh Khê sẽ sàng lọc quần áo đưa cho cô ấy, có lúc đưa thức ăn, đều bảo rằng không thích ăn nên đưa cho cô ấy. Lý Tuệ Cẩm nào không hiểu chứ, đây là muốn giúp cô ấy lại không muốn cô ấy mất mặt. Những chuyện này tuy rằng chưa từng nói thẳng ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ lẫn nhau, cho nên Lý Tuệ Cẩm càng chăm lo cho Cố Thanh Khê. Thật ra Cố Thanh Khê cảm thấy mình khá tốt, cô vô cùng may mắn, hơn 2 tháng mang thai mới phát hiện ra, sau đó cũng không có phản ứng khi mang thai. Chờ sau khi qua 3 tháng mới bắt đầu trở nên thèm ăn, luôn chọn món tốt nhất trong nhà ăn để ăn. Một lần gọi rất nhiều món, ăn không hết thì gọi bạn cùng phòng ăn chung, mọi người cũng đi theo hưởng lây. Về mặt học tập, trái lại cô cảm thấy khá tốt, bởi vì tâm trạng tốt nên càng hăng hái học hơn. Cô bấm đốt ngón tay tính, đoán chừng đứa bé này sẽ được sinh ra vào tháng 8, tháng 9. Tốt nhất là sinh ra sớm hơn. Tháng 8 ra đời, ở cữ 1 tháng, trễ nải 1 tháng học, sau tháng 10 bắt đầu lên lớp. Nói cách khác, khi lên năm 2 cô đã làm mẹ một con, lúc đó cô vừa tròn 20 tuổi. Cô còn muốn nghiên cứu sinh, học xong nghiên cứu sinh sẽ ra làm việc. Đến lúc đó cô 26, đứa bé 6 tuổi cũng đã lớn rồi. Nếu như sinh con gái, khi hơn 30 tuổi còn có thể để con gái mặc quần áo của mẹ, ăn mặc đẹp với nhau, nghĩ đến đều thấy đẹp làm sao. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mang thai sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô. Bởi vì mang thai, Cố Thanh Khê không dám thức đêm, chỉ có thể làm việc và nghỉ ngơi đều đặn hơn. Để bù lại thời gian ít hơn những người khác, cô cố gắng nâng cao hiệu suất, tranh thủ quán thông mọi sự, qua một khoảng thời gian sẽ cảm thấy còn có thể. Ví dụ như phân tích số học, thời điểm bắt đầu ai cũng sẽ sợ như sợ cọp. Cố Thanh Khê cũng cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ đã bước trên con đường đó thì cô mới nhận ra, thật ra mấu chốt là vấn đề về tư duy học tập thời cấp 3 đã thay đổi. Phương thức suy nghĩ này không giống với thời cấp 2. Sau khi vượt qua thời kỳ thay đổi suy nghĩ, bây giờ đã thích ứng được thì cũng thấy khá ổn. Sau khi đã tan học hôm thứ 6, kết thúc một tuần học tập, Cố Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm. Bài tập các khoa cũng hoàn thành một cách thuận lợi, không nên xem thường cái này, đúng là không dễ dàng. Đương nhiên có đôi chút cô cần phải tiến bước trong học tập. Cố Thanh Khê xách cặp cùng với Lý Tuệ Cẩm rời khỏi trường. Hai người vừa đi vừa bàn luận về một chủ đề mà thầy đã nhắc đến. Vào lúc suy luận về vấn đề đó, ước chừng phải cần đến 3 trang giấy nháp. Lý Tuệ Cẩm hơi choáng váng. Cố Thanh Khê nói rằng cô hiểu bước mấu chốt trong đó. Lý Tuệ Cẩm nghe xong thì có hơi ngờ vực, bèn hỏi điều nghi vấn của mình. Cố Thanh Khê vừa nghe đã biết, cô ấy có một chỗ không rõ khái niệm, nhưng đây là một quá trình tìm tòi, viết tay lại không hợp. Vì vậy, bèn lấy tờ giấy trong cặp ra rồi trình bày lên bảng ghi cho cô. Hôm nay thứ 6, bản thân phải về nhà xôm tụ với Tiêu Thắng Thiên. Nếu như cô không hiểu cái này, nguyên cuối tuần cô sẽ vướng vào việc học hành, không biết sẽ trễ nải bao nhiêu thời gian. Hai người tìm một hòn đá rồi ngồi xuống, dưới tàng cây nói ra từng thứ một. Nói một hồi lâu như thế, rốt cuộc Lý Tuệ Cẩm cũng hiểu ra. Cô ấy hơi kích động kéo tay Cố Thanh Khê. Mình biết mình sai ở đâu rồi. Thật may là cậu đã nói cho mình, nếu không mình sẽ không hiểu một lúc lâu mất. Thấy cô ấy rốt cuộc đã hiểu rõ ràng, Cố Thanh Khê cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần chúng ta đọc thêm chút sách, chuẩn bị bài cho buổi sau. Nghe nói chương sau còn khó hơn, do giáo sư lớn tuổi của học viện chúng mình biên soạn, nội dung cũng không hề đơn giản. Lý Tuệ Cẩm liên tục gật đầu. Mình cũng nghe nói, càng về sau càng khó. Đang nói, chợt nghe thấy bên cạnh có một giọng nói. Được rồi, nói xong rồi chứ. Hai người nhìn sang, là Tiêu Thắng Thiên, anh đang đứng bên cười tủm tỉm, cũng không biết đã qua bao lâu. Lý Tuệ Cẩm trong một thoáng có hơi ngượng ngùng, Cố Thanh Khê đang mang thai mà cô ấy lại làm trì trệ thời gian của Cố Thanh Khê, bảo Cố Thanh Khê giảng bài cho mình. Cố Thanh Khê cười nói, ôi chao, anh tới thì tốt quá, đúng lúc em đang đói, mời bọn em ăn lẩu nhúng ở cổng Nam được không? Tiêu Thắng Thiên đương nhiên gật đầu, được. Thấy thế, Lý Tuệ Cẩm vội nói, vậy mình về trước nhé. Ai ngờ Cố Thanh Khê kéo tay cô ấy, chỗ này cách lẩu nhúng ở cổng Nam chỉ mất vài phút đi bộ. Chúng ta đi chung đi. Cậu đặc biệt đưa mình ra, bảo anh ấy mời cậu ăn cơm, thêm nữa chỉ có hai người ăn thì vô vị lắm, phải nhiều người ăn mới vui. Lý Tuệ Cẩm vẫn từ chối, chỉ là Cố Thanh Khê vẫn khăng khăng như thế, thấy vậy, Lý Tuệ Cẩm cũng đành đi theo. Cô ấy thầm biết, Cố Thanh Khê đối xử tốt với mình như thế là vì điều kiện kinh tế của mình không tốt, vừa học vừa nhịn ăn vừa tiêu xài. Cố Thanh Khê thường xuyên viện cớ giúp cô ấy cải thiện cuộc sống, hết lần này đến lần khác, đều giữ thể diện cho cô ấy. Điều này khiến Lý Tuệ Cẩm càng có suy nghĩ phải đối xử thật tốt với Cố Thanh Khê. Với Cố Thanh Khê mà nói, những chuyện này cùng lắm là tiện tay làm mà thôi. Đôi lúc cô ấy sẽ nhớ đến Bành Xuân Yến. Ban đầu cô với Bành Xuân Yến có quan hệ rất tốt với nhau, nhưng chỉ vì vài tiểu tiết. Cô gái có điều kiện tốt đó chưa bao giờ xem xét đến bản thân có gia cảnh không tốt mà thấy khó xử, thậm chí còn có chút khinh thường. Trước kia cô ấy cho rằng cô gái đó có tính tình tùy tiện. Trái lại hôm nay xem ra chẳng qua là bản năng muốn tự mình là trung tâm mà thôi. Đảo mắt đã vào tháng chạp, Cố Thanh Khê đã mang thai được 4 tháng, bắt đầu lộ vẻ của một người đang mang thai. Lúc này giấy chuẩn sinh đã làm xong, đó là tờ giấy mà Tiêu Thắng Thiên đã chạy xuôi chạy ngược biết bao lần mới làm xong, phía trên đóng rất nhiều mộc đỏ. Có một cái mộc đỏ như thế đã nói rằng đứa bé trong bụng là đứa trẻ hợp pháp. Giấy chuẩn sinh làm ở thủ đô, đứa trẻ ra đời chính là hộ khẩu lương thực thực phẩm. Đối với lần này, Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên trái lại không có gì, nhưng trong nhà lại rất phấn khởi. Liêu Kim Nguyệt lại càng cười toe toét miệng, bảo Cố Kiến Quốc viết thư cho Cố Thanh Khê, dặn dò thật tốt, còn bảo sẽ mang đến nấm trên núi Hắc Mộc Nhĩ, còn có quả phỉ, quả thanh yên phơi khô, ngoài ra còn xách thêm miếng thịt muối phơi nắng. Ý của Tiêu Thắng Thiên, nếu như trong nhà cho phép, khi Cố Thanh Khê sinh con sẽ nhờ Liêu Kim Nguyệt đến chăm sóc. Dù sao anh quá bận, không thể luôn ở bên chăm sóc đứa trẻ. Cố Thanh Khê lại phải đi học. Vì chăm sóc con cái mà trễ nại chuyện học hành thì thật không ổn. Nếu tìm vú em, tuy không phải anh không đủ tiền mà là đứa bé còn nhỏ như thế, sau cùng vẫn không yên lòng. Quả thật không được, có thể mời một người vú em, lại nhờ Liêu Kim Nguyệt trông vú em và đứa bé. Cứ như vậy, ngoài việc Cố Thanh Khê chơi với con ra, phần lớn thời gian đều không cần tập trung vào mỗi đứa bé, chỉ còn có thể chuyên chú vào chuyện học hành của cô. Vì chuyện này, Liêu Kim Nguyệt đã bàn bạc với con dâu Trần Vân Hà của mình. Trần Vân Hà đương nhiên bằng lòng. Thường ngày con dâu nghe nói mẹ chồng đi hầu hạ con gái mình thì chắc chắn sẽ sụ mặt xuống mất hứng. Nhưng Trần Vân Hà với Cố Thanh Khê có cảm tình tốt, cũng lo Cố Thanh Khê sẽ trở lại chuyện học hành. Hơn nữa, Cố Thanh Khê đã làm chuyện cho cả nhà, lúc này sao có thể không bằng lòng chứ? Bấy giờ, Liêu Kim Nguyệt bèn bảo Cố Kiến Quốc gửi thư đến, nói là đến lúc đứa trẻ đó sinh ra, bà ấy sẽ đến chăm sóc con gái bà. Cố Thanh Khê hay được tin này đã thở phào nhẹ nhõm. Sinh con ở cữ, có mẹ mình ở bên, dù sao vẫn đỡ lo hơn phần nào. Còn Tiêu Thắng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sự nghiệp của anh bây giờ không tệ, mắt thấy lại nhận được một hạng mục. Công ty xây dựng bắt đầu rậm rộ, chiêu binh mãi mã. Nhưng chuyện phụ nữ sinh con quả thật trong lòng không rảnh. Anh cũng không biết chăm sóc cho Cố Thanh Khê ra sao, có người lớn vẫn yên tâm hơn. Đến đây đã hoàn toàn yên tâm, ngoài việc chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng, cũng không còn bận tâm chuyện gì khác, ngược lại có thể chuyên chú vào chuyện học hành. Hiện tại Cố Thanh Khê cũng dần bước vào các môn chuyên ngành. Ngoài việc học chuyên ngành, cô còn đọc không ít sách phát triển liên quan, dần dần có thể nói lên vài vấn đề trên lớp. Giáo sư giảng về vấn đề đó cũng liên tục khen ngợi. Ánh mắt kính nể khiến cô cảm thấy bản thân không thể trở thành một thiên tài như Lý Kiến Bưu, nhưng cũng trở thành một người ưu tú. Ít nhất thì trước mắt không cần lo việc thi cuối kỳ sẽ ở lại lớp. Chuyện Cố Thanh Khê mang thai, trong ngành đều biết. Nhóm nam vốn còn có chút trông mong với Cố Thanh Khê, lúc này đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Hơn nữa, chuyện học căng thẳng, đa số đều không có thời gian chú ý vào chuyện riêng của người khác, cho nên Cố Thanh Khê cũng không bị người khác vây xem. Ngược lại là Nhâm Ân Trọng thoạt đầu sa sút mấy ngày trời, sau đó liền tò mò hỏi thăm Cố Thanh Khê, trong bụng cô là trai hay gái, sao lại không nhìn ra, bao lâu nữa thì ra đời. Cố Thanh Khê thầm xem anh ta như em trai nhỏ của mình, có chuyện gì nói với anh ta. Trái lại, cũng có mối quan hệ không tệ. Hôm nay lại là tiết học phân tích số học. Giảng viên nhắc đến chuyện thi cuối kỳ học kỳ, bảo mọi người hãy chuẩn bị thật tốt, nói rằng đề không nhiều lắm, đề bài cũng không khó. Vừa nghe thấy không khó, trước mắt ai nấy đều tối sầm. Đề lần trước, trong lớp có mười mấy người không đạt. Kết quả, vị cao tuổi đó lại nói, mấy đề này vô cùng đơn giản, không biết lần này không khó lại là cấp bậc nào. Trong một thoáng liên tục bi thương, ngọn núi áp lực, dường như chẳng thể ăn, đeo cặp sách thì phải làm đề. Hiện tại, Cố Thanh Khê mang thai, đương nhiên không thể không ăn. Trong ký túc xá có mấy người hiểu tình trạng của cô, vì thế nói xong mọi người bèn cùng nhau đi gặm cơm xong thì gặm sách. Mới vừa đi được mấy bước, liền nghe bên chỗ ủy viên sinh hoạt hô lên, có thư, có thư. Trong chốc lát, ký túc xá đều hăng hái, tất cả đều đến nhìn xem có phải thư của mình không. Ngược lại, Cố Thanh Khê không làm gì. Thường thì nếu nhà cô viết thư cho cô, đều sẽ gửi thẳng đến chỗ Tiêu Thắng Thiên chứ không gửi đến trường. Ai ngờ ủy viên sinh hoạt lại gọi Cố Thanh Khê, bạn học Cố, thư của cậu. Cố Thanh Khê bất ngờ, mình ư? Ủy viên sinh hoạt cười nói, đúng vậy là của cậu, vẫn là từ Viện Khoa học Trung Quốc gửi đến, đây là người thân của cậu hay sao? Nghe thấy mấy chữ đó, trong lòng Cố Thanh Khê đột nhiên run lên, vội vàng đến nhận lấy. Những người khác cũng đều nghe thấy, tò mò đưa cổ nhìn sang. Cố Thanh Khê nghe được ba chữ kia, trái tim cô đột nhiên rung lên, vội vàng cầm lấy lá thư. Những người khác cũng nghe được, nghển cổ nhìn qua. Cố Thanh Khê lấy bức thư kia lại đây, vừa nhìn phong thư bên ngoài, cô lập tức hiểu ngay, lão tiên sinh đã hồi âm cho mình. Trước khi gửi lá thư kia đi, cô vẫn luôn mong đối phương xem và trông chờ phản ứng. Nhưng thời gian trôi qua, người ta vẫn không chút hồi âm. Cô nghĩ chắc người ta không đọc được, hoặc không thèm để ý, nên đã sao chép một bức thư khác kẹp vào sổ ghi chú, cũng dần quên đi chuyện này. Không ngờ tới hiện giờ lại đột nhiên nhận được hồi âm của đối phương. Sau khi mở ra, bên trong là kiểu chữ Khải, mở đầu là hàng chữ, xin chào bạn học Cố. Cố Thanh Khê kích động nhanh chóng xem qua, chữ ký quả nhiên là của lão tiên sinh. Mấy người trong ký túc xá nhìn sang, mắt của Vương Hướng Hồng tinh nhạy lên nhìn thấy trước. Trời ạ, đây là thư của lão tiên sinh Vương, ông ấy lại viết thư cho cậu. Vương Hướng Hồng vừa nói như vậy, vài người đang định xách cặp rời đi đều nhìn qua. Cái tên ấy như sấm giữa trời, ai ai cũng biết. Một nhân vật lớn như vậy lại viết thư cho Cố Thanh Khê. Mọi người đều túm tụm lại, họ tò mò nhìn Cố Thanh Khê, mồm năm miệng mười cái gì cũng hỏi. Bạn học Cố, tại sao lão tiên sinh Vương lại viết thư cho cậu thế? Thanh Khê, trước đây cậu từng nghe qua lớp giảng của lão tiên sinh Vương đúng không? Thanh Khê, viện sĩ Vương nói với cậu cái gì vậy? Cố Thanh Khê giải thích với mọi người, cách đây ít lâu, tôi có xem một quyển sách do lão tiên sinh Vương biên soạn, nhưng hơi thắc mắc một bước suy luận trong sách, nên mới dám viết thư hỏi thăm. Chuyện này đã hơn 2 tháng trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng lão tiên sinh Vương không hề đọc bức thư, hay đơn giản là lờ đi, không ngờ tới ông ấy lại viết lại cho tôi. Mọi người ngạc nhiên, đều sôi nổi hỏi tại sao lại thế. Lúc này, Cố Thanh Khê thấy hơi đói. Sau khi mang thai, gần đây cô ăn vô cùng tốt. Một khi đói bụng, nếu không kịp thời ăn liền cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích với tất cả và nói rằng cô sẽ đọc kỹ bức thư rồi kể lại với mọi người. Mọi người nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Lúc ăn cơm, có vài người trong ký túc xá đột nhiên dò mò, nhưng đang ăn cơm nên không thể khiến Cố Thanh Khê lấy ra bức thư kia. Cơm nước xong, lần đầu tiên các bạn cùng phòng của cô không sốt sắng tới phòng tự học, mà quay lại ký túc xá, vây quanh lá thư và cùng đọc nó. Lời nói của lão tiên sinh Vương rất khiêm tốn. Đầu tiên, ông khen ngợi Cố Thanh Khê vì tinh thần phát hiện ra vấn đề. Sau đó, thẳng thắn nói rằng mình thực sự đã mắc sai lầm, cũng vô cùng biết ơn Cố Thanh Khê.